Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 101 xả Điêu Dương Khang với Lục Gia Trang. Diệp thần ca ca còn không mau dậy đi. Có việc rồi kìa. Hình như có kẻ đột nhập gây đánh nhau thì phải. Dung Nhi rốt cuộc không chịu nổi tiếng ồn liền thức giấc nói. Mặc kệ nó, chúng ta vẫn đi ngủ tốt nhất a. Diệp thần cua lấy Hoàng Dung kéo vào lòng nói. Không cần ra ngoài hắn cũng biết có chuyện gì xảy ra. Nhưng người trong phủ cùng xung quanh ai ai đều có võ công cả, cộn thêm nơi đây trận pháp. Nơi này làm sao có thể là nơi bình thường được, hẳn là đối kháng với kẻ địch đi. Nói chung việc gì không liên quan đến mình thì không cần thiết quản nhiều làm cái gì cả. Kết quả bọn họ vẫn ngủ một mạnh đến sáng. Sau khi dậy rửa mặt, Diệp thần đám người liền cùng chủ nhà ăn sáng. Tất nhiên họ cũng không mặc nam trang nữa nha, dù gì Diệp thần đã sớm nói bọn họ đã biết à. Lục trang chủ, hôm qua hình như có người đột nhập thì phải à. Ta có nghe thấy đánh nhau tiếng. Hoàng Dung liền hỏi. Đúng vậy, sao có việc ảnh hưởng đến Dung cô nương? Thật có lỗi. Hôm qua chỉ có tên trộm đột nhập vào thôi. Lục trang chủ mắt khẽ động nói. Vậy sao ta cảm thấy đây là một trận đánh lớn đó? Hàn Tiểu Oanh liền nói. Nàng tham gia giang hồ nhiều, rất an hiểu quần ẩu. Các vị không cần sợ. Gia trang này rất an toàn, ngoài ra ta có thư phòng tranh còn mong các vị ghé chơi đâu. Lục trang chủ đánh sang chuyện khác nói. Hay quá, ta rất thích xem tranh. Hoa Tranh liền vỗ tay ủng hộ. Vốn là công chúa, xem tranh so với tập võ nàng càng thích thú đâu. Ta Hoàng Dung đang định nói gì thì. Dung Nhi, chúng ta vẫn nên đi xem tranh tốt. Diệp thần bắt lấy tay Dung Nhi nói. Nếu chủ nhà không có ác ý, cần gì phải bới móc đâu. Dung Nhi cũng im lặng, hiện tại người ta không muốn nói. Diệp thần đã cản nàng lại, nàng cũng không tiện nói gì nha. Dù gì hiện tại đang ở đất của người ta à. Bỗng từ ngoài, Dương Khang liền xông vào. Cùng với một đám người đang truy đuổi hắn. Đứng sau tấm rèm. Đám người Diệp thần liền nhận ra. Chẳng lẽ hắn đuổi theo bọn họ đến tận đây sao chứ? Dương Khang. Quách Tính liền nhận ra hắn định xông lên, xong bị Diệp thần ngăn lại. Xem ngươi chạy đi đâu? Lục Quán Anh liền cười đứng trước mặt Dương Khang nói. Các vị tự xưng là Lục Lâm hảo hán nhưng lại dở dù kế. Đục thuyền của ta để truyền ra ngoài không sợ bị người ta chê cười sao? Ta ở Trung Đô nghe hào khách Giang Nam đã lâu, cứ tưởng toàn anh hùng hảo hán anh minh lỗi lạc. Hôm nay được chứng kiến rồi, cũng chỉ là lũ hữu danh vô thực, chỉ biết dùng âm mưu dù kế cậy đông hiếp yếu. Dương Khang thấy tứ bề không lối thoát liền mạnh bảo nói. Lục Quán Anh hai mắt tức giận muốn tiến lên nói. Tiểu tử, ý của ngươi là nếu đơn độc đấu mà thắng ngươi, thì ngươi chết không hối tiếc chứ gì? Lục trang chủ sau xem liền lên tiếng nói. Trong Quy Vân trang này, chỉ cần kẻ nào dựa vào bản lĩnh thực sự thắng nổi ta, thì ta sẽ buông tay chịu trói, muốn chém muốn giết, mặc ngươi xử trí. Dương Khang thấy mắc mưu liền mừng thầm nói. Tên Dương Khang này quả thực xảo trá. Hoàng Dung một bên liền nói. Cũng tốt, cách tấm rèm nên Dương Khang khó mà nhận ra bọn họ được ạ. Thế nên ta mới để hắn cho ta mua vui. Chỉ là nếu hắn không vượt qua được cửa ải này thì đành phải bỏ món đồ chơi này thôi. Diệp thần liền cười nói. Được thôi. Vậy thì ta sẽ lĩnh giáo ngươi mấy chiêu. Ngươi là khách mời ra chiêu. Lục Quán Anh liền đứng lên khẩu khí nói. Dương Khang liền ra một bộ trưởng pháp đánh về Lục Quán Anh. Lục thiếu chủ cũng không kém, liền né được tung cước về phía của Dương Khang, khiến hắn từ thể công buộc thành thủ thế. Cước pháp của thiếu trang chủ lợi hại quá. Quách Tính nhìn ngưỡng mộ nói. hắn vốn không thể qua được ba chiêu của Dương Khang, nhưng thiếu trang chủ lại có thể áp chế được à. Dương Khang liên tục bị cước pháp đánh lui lại, chỉ có thể phòng thủ không thể phản lại. Sau liền bị đạp ngồi xuống ghế. Rất nhanh Dương Khang liền lợi dụng sơ hở ẩn ra lục quán anh. Đứng dậy hai bàn tay vận công thi triển cửu mơ bạch cốt trào. Cửu mơ bạch cốt trào Hoàng Dung liền nhận ra võ công này. Diệp Thần cũng chỉ cười không nói. Môn võ công này chính là ếp đáy hòm của ngươi sao? Dương Khang vậy liền để bổn thiếu gia chiêm ngưỡng nó lợi hại xem nào. Lập tức, lục quán anh từ mạnh thành yếu thí. Bị cửu mơ bạch cốt trảo làm tổn thương chân song đánh bay về đằng sau. Miệng vương ít máu, nhưng liền muốn đứng dậy chiến đấu tiếp. Quán anh dừng lại. Hắc phong song sát là gì của ngươi? Lục trang chủ ngăn lại con mình sau đó kích động hỏi. Không hiểu lão đang nói gì, Dương Khang liền làm bộ ngô ngơ. Ai dạy cho ngươi cửu mơ bạch cốt trào? Lục trang chủ liền hỏi. Là ta tự mò ra được. Các người nói có giữ lời không, tiểu ra ta thắng rồi, cáo từ. Dương Khang liền quay người muốn đi. Khoan đã. Lục trang chủ lập tức chống hai cây gậy nhảy ra khỏi ghế ngồi lao đến đánh một gậy về phía của Dương Khang. Lập tức, Dương Khang hắn liền bị đánh lùi lại bốn bước. Lục trang chủ lại tiếp tục tấn công tới tấp đến, xong liền đánh một chưởng vào người Dương Khang khiến hắn ngã xuống. Rồi nhảy về ngồi an vị tại trên ghế. Lạ quá, tại sao lục trang chủ lạ dùng võ công của Đào Hoa Đảo đâu? Hoàng Dung lập tức tò mò nghĩ ngợi. Hôm nay sao nhiều người sử dụng võ công của cha nàng vậy à? Ngươi thua rồi còn không mau khai thật ra. Lục quán anh khập khiêng bước đến. Thắng làm vua thua làm giặc, ta không có gì để nói. Dương Khang liền cười nói. Hiện tại hắn liền đang bị thương nha, không còn đường nào thoát nữa. Người đâu giải hắn xuống xem hắn còn dám chạy nữa hay không. Lục quán anh liền ra lệnh nói. Dương Khang liền bị lôi xuống. Diệp Thần đám người mới từ sau tấm rèm bước ra. Cha có sao không? Lục quán anh quan tâm hỏi. Ta không sao, không làm các vị sợ chứ? Lục trang chủ khẽ cười nói hỏi han khách nhân. Không có nha. Diệp Thần lắc đầu nói. Sợ sao, hắn không sợ cái gì trên đời, chỉ sợ mỗi mình hắn à. Xin hỏi lục trang chủ, người vừa nãy là Hoàng Dung liền hỏi. Hắn chính là người đột nhập, ăn trộm chút đồ bổn trang, hổ thẹn từng tuổi này rồi, còn hảo đấu với người trẻ tuổi, để các vị chê cười rồi. Lục trang chủ liền bịa ra cái chuyện để nói. Không ngờ lục trang chủ võ công cao cường. Trưởng phong cũng ác liệt. Thật khiến chúng ta mở rộng tầm mắt. Thỉnh giáo lục trang chủ, trưởng pháp này ngài học từ ai vậy? Hoàng Dung cuối cùng cũng dẫn đến chủ đề chính. Lục mố học nghệ không tinh, chỉ là một kẻ phế nhân. Chút công phu nông cạn này thật không đáng nhắc đến. Lục trang chủ liền lảng tránh nói. Nhưng vừa nãy ngài Hoàng Dung không có ý buông tha. Hai vị. Hôm nay làm mất nhã hứng ngắm tranh của các vị. Chi bằng các vị hãy về phòng nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta hãy trò chuyện. Lục trang chủ liền cắt ngang nói. Vậy cáo từ. Đám người Diệp Thần không tiếp tục làm khó nói. Sau đó, mọi người liền về phòng. Diệp Thần cùng Hoàng Dung đi bộ trong hoa viên, dù sao cái này trận pháp không làm khó được Dung Nhi à. Lục trang chủ này hình như rất quen thuộc với Mai Sư Tỷ. Nếu muội đoán không nhầm thì chắc họ đã từng giao thủ. Hoàng Dung liền nói. Ngươi biết mà, đường lối tấn công lẫn thủ thế rất giống võ công của ngươi nha. Dung Nhi, ngươi đoán thử xem. Diệp Thần cười nói. Diệp ca ca, có phải ngươi biết điều gì, nói cho ta nghe xem. Hoàng Dung liền ôm lấy tay hắn nói. Không nói ngươi đoán thử xem. Diệp Thần liền lắc đầu nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cơ thể Hoàng Dung. Người ta nói đúng nha, phụ nữ luôn trở lên đẹp nhất sau lần đầu và những lần được tưới tắm à. Diệp ca ca ngươi quả nhiên xấu xa. Hoàng Dung kiều mị quay người chạy đi. Đợi ta với ta không muốn bị lạc. Diệp thần liền cười chạy đi theo. Buổi sáng hôm sau, Lục Tê, Dơ, A, Nơ, Gơ, Cơ, Hơ, U, liền hẹn Diệp thần đám người ra. Các vị thứ lỗi cho hiện tại Trang gia phần bạc gặp phải cừu địch. Mong mọi người rút lui khỏi đây. Đây là ta chút lòng thành. Lục Trang chủ chắp tay xin lỗi. Chúng ta nhận tấm lòng là đủ rồi. Quách Tính liền từ chối. Ấy, Trang chủ đã nói, ngươi không nhận chính là vô lễ nha. Ta cảm ơn trước. Diệp thần liền nhận lấy tiền nói. Miễn phí không nhận có mà ngu sao? Trang chủ, đừng để ý đến hắn. Trang gia gặp nạn, chúng ta nguyện ở lại giúp đỡ. Hàn Tiểu Oanh lườm Diệp thần một cách lại với Trang chủ trưởng nghĩa nói. Tên nam nhân này, cái gì cũng tốt. Mỗi cái tính tình là không được à. Quá mất mặt nàng rồi. Không nên a, Trang gia làm sao có thể liên lụy mấy người được. Lục Trang chủ cười nói. Hắn không muốn liên lụy kẻ ngoài cuộc vào chuyện này. Đúng, Trang chủ nói phải. Tiểu Oanh ngươi không nên quản nhiều chuyện. Diệp thần gật gù nói. Hắn lười đi làm việc không công à. Với lại như vậy nguy hiểm hắn còn lâu mới làm. Diệp sư phụ không thể nói vậy. Quách Tính nói xong liền bị Diệp thần lườm nguyết lại im miệng. Ngươi đúng là nhát gan, nếu thế ngươi đi trước đi. Đợi ta giúp ra Trang xong liền đuổi theo. Hàn Tiểu Oanh liền nói. Thất sư phụ, người quả nhiên uy vũ. Quách Tính gieo hò cổ vũ. Liền ăn một đạp Diệp thần vào mông. Ngươi là đầu ngốc sao? Như vậy rất nguy hiểm. Diệp thần liền nói. Nàng là nữ nhân hắn, nếu chỉ vui đùa thì được, hắn mới không cho nàng đi mạo hiểm như vậy. Mặc kệ ta. Hàn Tiểu Oanh kiên quyết. Nếu truyền ra giang hồ, nàng thế nào tung hoành được nữa? Thất sư phụ quả nhiên anh hùng không sợ nguy hiểm, ta theo ngươi. Quách Tính liền bò dậy nói. Sau Diệp thần liền cho hắn một cước vào giữa háng. Quách Tính liền nằm bất động. Này thì láo này. Đứng dậy bật xem nào. Diệp thần đạp thêm vài cái Quách Tính. Mọi người Lục gia đều tròn mắt nhìn. Song nữ nhân của hắn cũng đã nhìn quen mặc kệ thấy chết không cứu. Ta làm sao mặc kệ ngươi được. Diệp thần giải quyết xong tên chống đối liền quay ra nói với Tiểu Oanh. Vậy còn không nghe ta? Hàn Tiểu Oanh liền nói. Được nghe ngươi được chưa? Diệp thần đành gật đầu nói. Dù sao nàng cũng là nữ nhân, chiều nàng một chút. Những nữ nhân khác cũng chỉ có lắc đầu. Tiểu Oanh xem ra vẫn chưa bỏ được nữ hiệp tính khí à. Đối với họ, an toàn của Diệp thần mới là trên hết nha. Mặc kệ những thứ khác ra sao à. Chỉ cần Diệp thần bình an liền tốt. Nếu các vị kiên quyết ở lại vậy thì quá tốt rồi. Lục Quán Anh liền cảm ơn. Thực chất đối với Diệp thần, hắn mới không hy vọng gì. Người này chân tay trắng nõn, lại không phát hiện nổi tung. Chắc chẳng làm ăn được gì à. Nhưng nữ nhân của hắn thì khác, à quên, cùng với tên Quách đệ tử nữa, bọn họ xên người nổi tung rất mạnh, ngoài ra hắn thấy qua bọn họ luyện võ qua. Thực rất cao cường. Đây chính là thành quả của Diệp thần nha. Hắn dùng đan dược dồi dào của mình đầu tư cả à. Dù sao hắn không cần chút nổi tung ít ỏi ấy, mà nói toẹt ra hắn vốn không có nổi tung đi, nên uống vô ích. Liền cho các nàng ăn chơi cho vui. Các vị, ta không có gì nhiều, ở đây có 3 viên thuốc, mong mọi người giữ lấy phòng thân. Lục Trang chủ liền cầm thuốc đưa cho Diệp thần. Nhưng hắn bận cầm hòm vàng nha. Nên bây giờ đành đưa cho Hoàng Dung tiểu cô nương vậy. Cửu hoa ngọc lộ hoàn, Hoàng Dung mở thuốc ra kiểm tra thử. Dù sao, nàng cũng biết một chút y thuật a. Nhưng đây không phải là thuốc do cha nàng sáng tạo sao? Ngươi cũng biết nó sao? Lục trang chủ có chút ngạc nhiên nói. Loại này thuốc là do hắn sư phụ dạy hắn luyện nha. Đến giờ hắn luyện thành công tỷ lệ cũng thấp đến đáy nồi à. Nơ, loại thuốc bỏ đi này không biết mới là lạ đâu. Với lại, không biết tên cùi bắp nào sáng chế ra nữa. Lục trang chủ coi chừng bị lừa đâu. Diệp thần liền thấy mùi thuốc liền khinh thường nói. Đề nghị Diệp thiếu hiệp rút lại lời nói này, nếu không ta không khách khí đâu. Lục trang chủ liền hơi giận nói. Hắn không cho ai sỉ nhục hắn sư phụ của hắn. Ta nói không đúng sao? Dung nhi ngươi nói nghe xem đúng không, ngươi cũng biết chút y đi. Diệp thần liền quay ra nói. Diệp ca ca ngươi nên rút lại ngay đi. Nếu không ta cũng sẽ giận đấy. Hoàng Dung mặt đen lại nói. Chửi cha nàng cùi bắp còn lừa đảo. Tên này chán sống chắc. Tên ngốc này, võ lâm ai không biết cửu hoa ngọc lộ hoàn vốn là do cha Dung Nhi chế tạo ra. Tiểu Oanh liền thiện tâm nhắc nhở. Ấy, dược này quả nhiên phi phàm, ta lúc nãy nhìn nhầm. Diệp thần liền lùi một bước nói. Sao không nói sớm nha, hắn liền mang cha nàng ra chửi à. Coi như ngươi biết điều. Hoàng Dung bĩu môi nói. Tất nhiên rồi. Diệp thần gật đầu cười nói. Mọi người vậy mau vào nhà nói chuyện nha. Lục trang chủ tuy không biết tại sao Diệp thần thay đổi như vậy nhưng cũng mặc kệ à. Hắn thu lại rồi không phải sao à. Đợi đắc, hình như có người đang tới đây. Lục quán anh nhìn ra xa nói. Diệp huynh để ta tới đây. Thất quái liền ngồi trên thuyền trèo đến từ xa hét lên. Diệp thần sạm mặt lại, có cái tên đệ tử chết bầm của các ngươi là đủ mệt rồi. Hiện các ngươi cũng muốn góp vui sao? Đã thế không phải bảo các ngươi đi toàn chân phái chơi à, sao lại cũng bám theo ta vậy à? Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm exit phong chương 102 xạ điêu từ cổ chí kim thiên hạ vô song. Diệp thần thực muốn đập chết cái đám phá đám chết tiệt này mà. Rõ ràng đã như thế bảo len toàn chân phái trốn rồi mà còn nhông nhông chạy theo hắn. Đã thế sớm không muộn không, lúc này lại nhảy ra à. Giờ cả bọn ở đây thảo nào tin tức cũng sớm lộ mà hiện tại lại buộc ở đây nha. U Dương Phong nhận được tin cũng sớm muộn mà thôi nha. Diệp đệ đệ các muội muội ngươi tốt. Thất quái anh em chào hỏi. Quách Tính thấy sư phụ đến liền nhanh chóng từ dưới đất nhìn đau đứng dậy chào hỏi. Moa, các ngươi rảnh nhỉ không ở toàn chân chạy ra đây làm mắm chắc. Diệp thần mặt đen lại nói. Ta không có nha, tại lúc đi chẳng thấy Quách Tính đâu nên mới đi tìm hắn à. Kha Trấn Áp cười khổ chỉ Quách Tính nói. Người đã đến chúng ta liền đi trước. Chu Thông liền kéo đi Quách Tính nói xem ra, tên đệ tử này quả thực là gây ra rắc rối rồi à. Ai cho các ngươi đi chứ? Diệp thần ma rụt cười, người tỏa ra khí tức nguy hiểm nói. Đã đến còn muốn đi sao? Ấy, đừng nóng. Có gì từ từ nói. Mã Vương Thần liền hòa hoãn. Thực chất bọn họ muốn về thăm lại quê hương đâu. Các vị là Lục quán anh thấy hai bên căng như dây đàn liền tiến lên hỏi. Thất quái Giang Nam. Chúng ta là thất quái chắp tay nói. Bọn họ là đệ của ta. Có gì cứ sao cho họ. Diệp thần liền cắt lời nói. Lục quán anh liền nhìn mấy người nghi ngờ. Diệp thần lời nói mười chỉ có thể tin được một. Chúng ta mới không thất quái liền muốn giải thích. Ngươi xem cuộc vàng này thế nào à? Diệp thần liền cầm một thỏi càng từ trong quà lục trang chủ tặng ra hô trước mặt thất quái. Chúng ta mới không vì tiền mà cho ngươi khi nô tài đến. Thất quái hừ nhẹ nói. Vậy sao, nhưng nếu một này thỏi mua được mấy vị mỹ nữ nha? Mấy người tối hôm đó cũng chỉ cần có vậy nha. Diệp thần thở dài nói. Ấy ấy đừng đừng. Đại ca tiểu đệ tại có gì cứ sao bảo tốt. thất quái thái độ liền thay đổi. Chơi gái đâu cũng có thể, nhưng những người hôm trước Diệp Thần chọn cho bọn họ quả thực là sảng khoái nha. Nếu để người khác tìm quả thực không vừa ý họ à. Tốt, thế là ổn. Diệp Thần liền cười nói. Nhìn nữ nhân hôn là chuẩn nhất nha, mấy người kia đều là hắn thử qua trước à. Nói mới nhớ trước chọn công chúa cho mấy con trai Hoàn Nhan Hồng Liệt hắn đều phải thử qua nha. Bọn họ bây giờ còn nhớ hắn mãi không quên à. Nếu không phải bọn họ chỉ thuộc loại tiểu mỹ nữ hắn liền thu rồi còn lâu mới đem cho mấy tên đó. Còn nữa hình như mấy cái phi tần cùng nữ tỳ hầu hạ bên cạnh Hoàn Nhan Hồng Liệt hắn cũng chơi qua thì phải. Người ta nói hoa đẹp thì người thương, hoa bình thường thì mặc kệ mà. Với lại, hắn đều có thể bảo đảm những người hắn không muốn thu đều không có mang thai với hắn nha. Nếu không tương lai có người tìm đến làm sao giờ? Nếu chẳng may để Hoàng Nhan Hồng Liệt biết chắc hắn ói máu mất. Nữ nhân hắn dưới mình thân rên gì? Con dâu hắn qua tay mình, hiện cả con gái cũng qua tay mình nốt a. Nói chung cả nhà hắn đều nón xanh đỉnh đầu. Vậy đa tạ các vị ở lại giúp gia trang. Lục Tang chủ cúi thấp đầu cảm tạ. Lục trang chủ ngươi không nên khách khí. Tiểu Oanh liền khách khí nói. Nên. Lục trang chủ liền gật đầu. Yên tâm, nếu bọn chúng dám đến đây, chúng ta sẽ để bọn họ không có đường về. Nói nghe nào các tiểu đệ, quan niệm sống của chúng ta là gì? Diệp Thần hô hào khí thế nói. Một khi bạn thích thì tôi chiều. Thất quái liền hét to lên. Quách Tính đứng một bên không biết từ đâu ra bắt đầu tung hoa. Ấy đủ. Dừng giải hết hoa thì sao? Giữ lại lần sau tán gái dùng. Tiết kiệm chút, hái rất lâu đấy. Diệp Thần giơ tay ra hiệu nói. Quách Tính cũng ngừng lại giải hoa. Thất quái thì tiến lên bắt đầu làm quen với tình hình kẻ địch cũng như tình hình hiện tại. Đột nhiên từ xa có một người chân đạp nước một tay nâng một chiếc chuông chạy đến chỗ bọn họ. Hoa, võ công lợi hại quá. Hoàng Dung cùng Hoa Tranh, Niệm Từ thấy thế liền ngưỡng mộ. Thất quái cũng gật đầu tán thưởng. Lúc trước chỉ nghe ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, Sử Cơ đạo trưởng có khả năng này. Chẳng lẽ người này võ công còn hơn cả ca, hơn U, V, Quy, Quy, U, đạo trưởng. Quách Tính thì nhìn mà thèm. Khi nào hắn mới có thể được như vậy à? Có thể nâng được chuông nổi trên mặt nước, thế gian này còn có cao nhân thế này sao? Lục Quán Anh sùng bái nhìn. Hắn không được tí nào chân truyền từ cha hắn nha. Cái gì mà không sư tôn quy định à? Diệp Thần nhìn cũng bĩu môi khinh bỉ. Cho trẻ trâu, các ngươi vậy mà cũng ngưỡng mộ, không phải đạp trên nước thôi sao? Nhất lưu nào không làm được? Hắn chính là đứng trên nước còn được à? Tên lão nam nhân từ xa chạy đến buông xuống trên tay chuông nước nặng, chẳng chào hỏi ai liền quay người ra hỏi. Vị này có phải Lục trang chủ của Thái Hồ Quy Vân trang không? Lão nam nhân đưa tay ra đảo mạo hỏi. À, Lục mố không biết cao nhân giá đáo, tiếp đón không chu đáo. Lục trang chủ đa lễ chắp tay cúi đầu nhận lỗi. Không cần đa lễ. Lão nam nhân liền khách khí nói. Diệp Thần đứng một bên nguyết đều. Tên này không mạnh a, nội công của hắn không nhiều còn chưa có đến nhất lưu, không có mạnh. Cùng lắm cùng Lục trang chủ tựa như một dạng mà thôi. Không thể coi là tiền bối được. Nhưng trước tiên hắn muốn xem trò hay đã. Không biết, xin hỏi tôn xưng đại danh của cao nhân là gì? Lục trang chủ liền hỏi. Lão phu họ Cầu, tên Thiên Nhẫn. Cầu Thiên Nhẫn đạo mạo nói. Có phải thiết trưởng nổi trên mặt nước nổi danh giang hồ? Cầu Thiên Nhẫn, Cầu lão tiền bối, Lục trang chủ khách khí hỏi. U, chẳng lẽ ngài cũng nhớ biệt danh này sao? Lão phu đã lâu không tung hoành giang hồ hơn 20 năm rồi. Cầu Thiên Nhẫn ra vẻ cao nhân nói. Đây là khoe mơ, o, e, nha. Diệp sư phụ, hôm nay chúng ta gặp được cao nhân rồi. Quách Tĩnh liền phấn khích nói. Hắn đối với các tiền bối mạnh mẽ đều rất kính trọng à. Diệp ca ca, ta nghe cha nói danh hiệu thiết trưởng nổi trên mặt nước đã uy trấn giang hồ vào 20 năm trước. Dung Nhi liền bám lấy cánh tay của Diệp thần nói. Ây, cái gì danh tự quá khó nghe đi. Chẳng qua cũng chỉ là cái nhị lưu cao thủ mà thôi. Diệp thần trào phúng nói. Thất quái cũng đã đến nhị lưu chuẩn bị đột phá. Nữ nhân hắn cũng tính là tam lưu cao thủ nhưng nội công so với nhị lưu còn nhiều hơn a. Hắn một cái lão già đáng là gì a? Vị trẻ tuổi này khẩu khí thật lớn nha. Cầu Thiên Nhẫn liền quay sang nói. Trong lòng có chút tức giận à nha. Mình thích thì mình nói thôi. Sao phải xoắn? Diệp thần khinh thường nói. Mày dọa bố mày à? Ôi bố mày sợ mày quá cơ. Giỏi lại đây mà cắn tao đi. Không biết công tử là Cầu Thiên Nhẫn cũng không tức giận mà thăm dò. Nếu ngươi đã hỏi thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Từ cổ chí kim thiên hạ vô song, hô ra lửa, mửa ra khói, giang hồ soái nhất nam tử thiên hạ duy ngã độc tôn. Chính là Diệp thần ta đây. Diệp thần liền lên tiếng tự tâng bốc nói. Sợ chưa à? Quách Tĩnh đứng bên cạnh giải hoa, đám thất quái liền vỗ tay như đoàn đại biểu ngang qua lễ đài. Bọn họ ngượng tím mặt nha, nhưng vì lão bà tương lai đành nhịn nhục vậy. Ngoài ra, bọn họ còn phát hiện ra, Diệp thần có thể chém gió mà không thấy ngượng mồm à. Chúng nữ liền quay mặt đi, ta không biết người này. Mọi người tụ họp tại đây rốt cuộc có chuyện gì nha? Có phải xảy ra chuyện gì không? Cầu Thiên Nhẫn mắt có chút giật. Cuối cùng liền mặc kệ Diệp thần. Không giấu gì cầu lão tiền bối, mười mấy năm trước chúng ta kết thù oán với Hắc Phong song sát. Hiện giờ chúng đến tận cửa tính sổ. Lục trang chủ liền thở dài nói. Ha ha, chỉ là hai cái tiểu ruột thôi nhìn mọi người sợ chưa kìa. Cầu lão già liền khinh bỉ nói. Đợi đã không phải đánh với người kim sao, sao lại có Hắc Phong song sát ở đây? Diệp thần liền tò mò. Nhưng có vẻ mọi người đang cố tình lờ đi hắn vậy. Võ công cầu lão tiền bối cao siêu, trong giang hồ có mấy ai sánh bằng người chứ? Không biết liệu người có nguyện giúp lục mố một tay không? Lục trang chủ cầu xin nói. Ha ha, nói hay nói hay. Cầu Thiên Nhẫn liền gật gù nói. Trả lời ta. Hắc bạch song sát, nàng sẽ đến đây sao? Diệp thần có chút nóng vội nói. Nhưng vẫn chẳng có ai quan tâm cả à. Tốt quá, Quy Vân Trang chúng ta được cứu rồi. Lục Quán Anh liền mừng rỡ nói. Có một cái như vậy cao thủ tỏa chấn còn sợ chi vết bẩn. Ta nói một lần nữa, Mai Nhược Hoa nàng đến hay không? Diệp thần có chút tức giận. Cũng còn tốt hắn không có tỏa ra sát khí, cũng mấy lão bà với thất quái ngăn lại à. Không liền đánh nhau lớn. Chúng ta vào nhà nói chuyện tiếp. Chuyện này vào trong thương lượng. Lục trang chủ liền mời mọi người vào nhà. Hắn tuy đối với Diệp thần không có mấy hảo cảm nhưng cũng gọi là có, ngoài ra hắn với Dung Nhi cũng coi là bằng hữu nên không muốn làm hắn mất lòng à. Được, nghe ngươi. Diệp thần liền gật đầu. Đứng ngoài mỏi chân, nói chuyện không tiện thật. Nhưng trước tiên phải xử lý cái lão già này trước đã. Diệp thần đi tới gần chỗ Cầu Thiên Nhẫn. Tên này dám to mồm trước mặt hắn. Ta sẽ cho ngươi biết có những người ngươi cả đời không thể đụng tới. Muốn đánh với lão phu tiến tới đây. Cầu Thiên Nhẫn khinh thường nói. Diệp thần tên này nhìn qua vốn không giống người luyện võ, giống cái thiếu gia nhà giàu hơn. Vậy sao? Vậy ta không khách khí đâu. Diệp thần xông đến. Mọi người định cản nhưng không kịp. Đám người Dung Nhi nghĩ, xong lần này Cầu Thiên Nhẫn liền hóa cẩu thả thu rồi. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 103 xạ điêu truyền thuyết tuyết nữ. Diệp thiếu hiệp, nể mặt ta mau dừng tay. Lục trang chủ liền ngỏ ý nói, ra tay ngăn lại hai người. Lão trang chủ, ta nể ngươi khuyết tật nhường ngươi. Không có nghĩa ta sẽ nể mặt ngươi. Diệp thần không chút thu liếm nói. Lục trang chủ có chút tức giận nhíu mày. Hắn thấy Diệp thần không có tí nào luyện qua võ muốn ngăn lại tránh hắn bị tổn thương, ai ngờ bị khinh bỉ à. Ngươi dám nói lại lần nữa sao? Lục quán anh có chút tức giận, hắn không thể chấp nhận người nào vô lễ với cha hắn à. Cha hắn có lòng tốt mới khuyên bảo, ai ngờ mắt chó không thấy lòng tốt. Điếc không chịu nghe dáng chịu. Diệp thần lè lưới trêu tức. Phá ta chuyện tốt, hừ, không phải nể một tên khuyết tật một người coi như là nửa cái thân thích thì hắn cho bay sang Tây Ba nhất rồi. Lục trang chủ, hắn có chút nòng giận lỡ lời thôi. Hoàng Dung liền nhanh chóng can ngăn lại. Đúng, kẻ địch trước mắt không nên mất đoàn kết đánh nhau nội bộ. Thất quái cùng mọi người cũng khuyên can. Vậy chuyện này cho qua đi. Lục trang chủ thở dài nói. Không được, lục trang chủ ngươi nói ta làm sao nuốt trôi cuộc tức này. Cầu Thiên Nhẫn tức giận nói. Ta cũng không có cho qua. Diệp thần cũng nói. Động đến lông chân của hắn mà hắn bỏ quá sao? Nhưng nữ nhân của Diệp thần liền ngăn hắn làm loạn lại. Sợ tổn thương các nàng, Diệp thần cũng không có xông lên. Mong cầu lão tiền bối cho qua việc này, không chấp nhất với Diệp thiếu hiệp. Lục trang chủ liền hạ mình. Cuối cùng, mọi người cũng vào được trong nhà ngồi. Tuy nhiên có vẻ hai bên Diệp thần lẫn cầu lão tiền bối đều nhìn nhau đầy sát ý a. Như cừu nhân giết mẹ giết cha vậy. À, đây là nhi tử Lục Quán Anh, là môn hạ khu một đại sư tiên hạ phái, mong cầu lão tiền bối có thể chỉ điểm ít nhiều. Lục trang chủ liền phá tan cái bầu không khí đáng sợ nói. Khu một đại sư là người tài trong tiên hạ phái, thuộc một nhánh của Thiếu Lâm phái. Võ công ngoài ra thì cũng ổn, thiếu trang chủ, có thể dùng vài chiêu để mở mang tầm mắt của lão không? Cầu Thiên Nhẫn cùng quay sang nói. Mong cầu lão tiền bối chỉ giáo. Lục Quán Anh liền vui vẻ. Hắn vốn yêu thích học võ. Bây giờ quả nhiên tốt, có người giúp hắn chỉ điểm. Sau đó lập tức múa ra một bài quyền. Mọi người cũng liền chú ý xem xét, Quách Tính vốn yêu thích mấy cái đẹp mắt võ công liền cao hứng không thôi. Diệp thần ngồi một bên cũng quan sát cũng không nói gì. Xem ra, hắn phải lên Thiếu Lâm tự học chút võ nha. Hiện muốn hoàn thiện mấy hắn tân kỹ năng cần có đặc biệt ngoại gia công mạnh mẽ. Mà Thiếu Lâm tự không thể nghi ngờ là tốt nhất kho tàng. Hảo quyền pháo thực sự quá tuyệt. Quách Tính vỗ tay liên tục. Lục Quán Anh vui mừng quay ra chắp tay đa tạ với mọi người. Không biết cầu lão tiền bối cảm thấy bộ quyền pháp này thế nào, Lục trang chủ liền hỏi thăm. Quyền pháp của lệnh lang dùng để tăng cường sức khỏe thì rất tốt, nhưng nếu nói đến chế ngự tiến công thì chẳng có tác dụng gì cả. Cầu Thiên Nhẫn cười lớn nói. Đa tạ cầu lão tiền bối nói thẳng, nhi tử bất tài, khả năng võ công không tốt. Mong cầu lão tiền bối có thể chỉ giáo một chút. Lục trang chủ liền khách khí nói. Cầu lão tiền bối, chi bằng ngươi dùng chút võ công để bọn ta mở mang tầm mắt đi. Hoàng Dung liền gợi ý nói. Đúng đó, bọn ta ngưỡng mộ uy danh của người đã lâu, hôm nay cuối cùng có cơ hội thỉnh giáo người. Quách Tính liền ham vui nói. Hắn muốn xem Diệp sư phụ mạnh hơn so với cầu lão tiền bối bao nhiêu đâu. Được. Cầu Thiên Nhẫn gật đầu xong đi ra ngoài một lúc. Trong lúc cầu Thiên Nhẫn đi ra ngoài kiếm đồ. Này lục tiểu tử, ngươi có muốn bái ta làm sư phụ không? Diệp thần bất ngờ mở miệng nói. Câu nói này để ai nấy đều đứng hình. Mọi người đều biết làm đệ tử Diệp thần có bao nhiêu chỗ tốt nha. Quách Tính chỉ đi theo hắn ăn hôi mà cũng đã là nhị lưu cao thủ đỉnh cấp rồi à. Chưa tính nữ nhân hắn như Hoa Tranh chỉ mới học võ công đã nhập tam lưu cao thủ à. Chưa tính, võ công Diệp Thần tu tập được đều là thiên hạ này chân quý như bảo ạ. Nhưng mà Diệp Thần vốn không muốn phiền phức, hắn thu đệ tử quả thật các trưởng lão toàn chân phái có nhấc lên cùng đề cử mấy đệ tử trong phái đều bị hắn đá sang một bên. Giờ lại chủ động mở miệng muốn thu đồ đệ. Tên Lục Quán Anh này tuy căn cơ khá tốt nhưng cũng không tính là thiên tài một cái, không biết hắn hôm nay vận khí cứt chó gì nữa à. Đừng thắc mắc tại sao ta thu hắn. Đệ tử có thiên phú hay không không quan trọng. Miễn là hắn có tiền là được. Diệp Thần liền thấy mọi người để ý liền nói. Hắn không thu đồ đệ vì rất tốn à. Riêng cái thằng chết trôi Quách Tính cũng muốn hắn ít đâu. Nếu không phải Tiểu Oanh hắn mới không thèm đào tạo Quách Tính tên ngố này à. Diệp Thiếu Hiệp, ngươi nói đùa. Lục Quán Anh không tức giận nói. Tên này không có chút nội công cũng mở miệng thu đệ tử, hắn đầu cũng không bị lừa đá mới nhận lời à. Vậy sao, lần sau muốn bái sư phải bỏ ra giá dơ quy quy. A T đấy Diệp Thần đoán được Lục Quán Anh ý nghĩ liền cười nói. Sẽ không có lần sau. Lục Quán Anh khẳng định nói. Để rồi xem đi. Diệp Thần không quan tâm nói. Lúc này Cầu Thiên Nhẫn cầm một tảng đá đi đến. Sau đó giơ cho mọi người xem bóp nát nó thành cát vụn. Mọi người đều trợn mắt nhìn. Ngoài Diệp Thần vẫn không quan tâm để ý. Chẳng ba khi bóp nát thôi sao à, cần ngạc nhiên thế không chứ? Cầu lão tiền bối hôm nay quả thực khiến chúng ta mở mang tầm mắt. Quách Tính kích động đứng lên khỏi ghế. Hắn chưa thấy Diệp Thần làm qua cái này trò nha. Trung Nguyên bây giờ Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái, Trung Thần Thông là đệ nhất thiên hạ. Hôm nay thấy được cầu lão tiền bối có công lực thâm hậu, đã đủ sánh ngang họ rồi. Lục Mỗ bội phục. Lục trang chủ liền chắp tay khâm phục nói. Nếu nói nội công thâm hậu thì Vương Trùng Dương mới đứng nhất, còn bốn người còn lại đều có ưu điểm riêng. Nhưng có ưu điểm tất có khuyết điểm, chỉ cần tìm được khuyết điểm của họ, tất đánh thắng họ. Cũng chẳng chuyện khó gì. Cầu Thiên Nhẫn liền nói. Vậy ý ông là đánh bại từng người trong số 5 người họ nổi danh thiên hạ, thế thì chẳng phải độc bá võ lâm rồi sao? Hoàng Dung hào hứng nói. Độc bá võ lâm lão phu không dám nhận. Cầu Thiên Nhẫn cười nói. Năm đó Hoa Sơn luận kiếm Đông Tà Tây Độc, Nam Đế Bắc Cách và Trung Thần Thông đều đến đủ. Tiếc là cầu lão tiền bối bận việc, nếu không thì Trung Thần Thông Vương Trùng Dương có lẽ sẽ không đứng thứ nhất. Lục trang chủ liền vỗ mông ngựa nói. Cái này thì chưa chắc a, chẳng phải năm đó Hoa Sơn luận kiếm còn có một tuyết nữ sao? Nghe nói lúc Chu Thần Thông sắp thắng liền xuất hiện cho hắn một quyền đo ván sao? Thất quái cũng khinh bỉ nói. Ai giang hồ cũng biết, ngũ tuyệt đánh nhau năm đó ai cũng không thắng, sao có thể nói đánh bại Vương Trùng Dương liền đứng nhất được. Nhưng chẳng phải ngoài ngũ tuyệt không ai từng chứng kiến qua dung mại tuyết nữ sao, có lẽ là do họ bịa ra để tránh mất mặt lẫn hòa khí đi. Với lại, cửu mơ chân kinh cuối cùng chẳng phải Vương Trùng Dương cất giữ sao, vậy hắn chẳng phải là thắng ư? Lục Quán Anh liền nói. Tuyết nữ này rất nhiều người đều đi tìm nàng nhưng không có một chút nào thông tin. Cho nên họ liền cho rằng tuyết nữ vốn là truyền thuyết mà thôi. Nhưng nghe nói nàng là thủ cổ mộ nhờ vả đâu. Cũng có thể nàng là phái cổ mộ người thì sao? Hoàng Dung liền nói. Năm đó chuyện chỉ có ngũ tuyệt rõ ràng nhất. Nàng là con gái Đông Tà tự nhiên biết chút ít. Thực chất cổ mộ phái cao thủ khi đó chỉ có mỗi Lâm Triều Anh nhưng nàng không có tham gia Hoa Sơn luận kiếm năm đó. Với lại ai cũng biết nàng không thể trong nhất chiêu hạ Vương Trung Dương không phải sao. Cầu Thiên Nhẫn liền mở miệng nói. Mặc kệ tuyết nữ hay không, hiện tại nói cho ta biết Hắc Phong song sát sẽ đến đây sao. Diệp Thần ném chuyện này qua một bên nói. Đúng vậy, ngươi mau nói đi. Thất quái cũng gật đầu nói. bọn họ cũng không có ý định tìm Mai Siêu Phong trả thù à? Hiện nàng đã là người Diệp Thần chán sống mà động đến nàng sao? Với lại họ cũng đồng ý với nhau, Diệp Thần cho họ tu luyện, họ sẽ bỏ qua mọi chuyện. Ta nói người hôm nay ta bắt được mang cửu mơ bạch cốt trảo, mà môn này võ tông là Mai Siêu Phong tuyệt học. Nàng biết đệ tử bị bắt nhất định đến đây. Lục Trang chủ liền nói. Các ngươi chỉ cần thả Hoàn Nhan Khang ra, nàng hội không dối hơi chạy đến đây không phải sao? Cầu Thiên Nhẫn liền mở miệng nói. Thì ra Hoàn Nhan Khang là đệ tử của Mai Siêu Phong. Mọi người đều vớ lẽ ra. Chà, ngươi biết quá rõ nha. Rõ ràng, Lục Trang chủ chỉ nói là bắt được một tên sao? Diệp Thần cười nói. Cái này, ta cũng nói thằng đắc tội tiểu vương gia cũng có nghĩa đắc tội vương gia, mà đắc tội vương gia có nghĩa là đắc tội toàn bộ người Kim. Các ngươi lên suy nghĩ cho kỹ. Cầu Thiên Nhẫn liền nói. Muốn chúng ta quy hàng đại Kim nằm mơ. Thất Quái tức giận nói. Quán anh tiến khách. Lục Trang chủ liền ra lệnh. Đạo bất đồng bất tương vi mưu a. Lục thiếu chủ liền đứng dậy muốn tiến khách. Cầu Thiên Nhẫn thấy thế liền bóp nát ghế ra nhìn xung quanh. A, hóa ra cầu lão tiền bối khoe khoang võ công trước mặt bọn ta. Chính là để mọi người thấy sợ mà lui sao? Chu Thông liền nhạo báng nói. Vẫn là ngươi thông minh, vẫn để ta nói rõ cho hay. Các ngươi không phải đối thủ của ta, ta khuyên tốt nhất các người mau chóng thả tiểu vương ra đó đi. Cầu Thiên Nhẫn liền nói thẳng. Này nhé, ta nhìn mặt ngươi thấy ngươi đít lâu rồi. Quách Tính xử đẹp hắn cho sư phụ. Diệp Thần liền chỉ vào mặt của Cầu Thiên Nhẫn nói. Chuyện nhỏ này để đệ tử làm đi. Vậy tiền bối xin chỉ giáo. Quách Tính liền xông ra chắp tay nói. Đến đây. Cầu Thiên Nhẫn liền vẫy tay coi thường sau liền bị đánh bay về phía sau ới mau ra đến. Hừ, Cầu Thiên Nhẫn thiết trưởng nổi trên mặt nước liền ngay cả một đòn cũng không ăn nổi. Diệp Thần khinh thường nói. Hàng long thập bát trưởng đan dược cộng nội công ngang với nhất lưu không phải dạng vừa đâu a. Nhị lưu chính là như vậy thất thế à. Lúc này từ ngoài hoàng trá tàng một vị mỹ nữ xông tới. Ai dám bắt ta đệ tử còn không chịu thả ra. Nữ tử hét lớn tiến đến. Mà không biết có người đã từ lâu bám theo nàng. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 104 xả điêu mai nhược hoa hay Mai Siêu Phong. Mau giao đồ để ta ra đây, nếu không hôm nay ta san bằng Quy Vân Trang này. Mai Siêu Phong đi từ ngoài vào khẩu khí nói. Mai Siêu Phong, Mai Sư Tỷ. Mọi người liền kêu lên, vừa mới bắt được một tên, tên khác lại đến là sao ạ? Lục Thừa Phong, Lục Sư Đệ. Diệp Thần, Dung Nhi Tiểu Sư Muội, Thất Quái Giang Nam. Tại sao mấy người lại ở đây à? Mai Nhược Hoa liền há hốc mồm nói. Gặp toàn người quen nha. Nhược Hoa ngươi ngày càng đẹp rồi. Diệp Thần giơ tay chào chào nói. Tên xấu xa. Mai Nhược Hoa liền thẹn thùng đỏ mặt. Mọi người xung quanh thấy vậy liền há hốc mồm ra. Không ngờ Hắc Phong song sát lại có cái này mặt nha. Với lại so với lần trước gặp mặt, Mai Siêu Phong sao có thể đẹp ra như vậy chứ à. Diệp Thần ngươi đối với Mai Sư Tỷ có ý đồ sao? Hoàng Dung liền nháy mắt hỏi. Nàng thực chất cũng không muốn ngăn cản à. Mai Sư Tỷ chính là một cái người đáng thương hiện tại, Diệp Thần an ủi nàng không phải là rất tốt sao? Với lại bên cạnh hắn cũng còn thiếu nữ nhân à. Thêm một người không nhiều không phải sao? Chúng ta là quang minh chính đại giao lưu được không? Nào có ý đồ à, rõ ràng hai người tâm đầu ý hợp à. Diệp Thần cười nói. Hắn không có phủ nhận à. Mai Sư Tỷ xem ra tiện nghi cái tên dâm tặc nhà ngươi. Hoàng Dung thở dài nói. Huyền Phong Sư Huyên trước chính là tìm qua cha nàng không biết bao lần cầu chữa bệnh liệt dương nha. nghe đâu nói Mai sư tỷ còn chưa có thất thân qua nha à. Nếu không bao năm rồi, tại sao Mai sư tỷ bao năm ngay cả mụn con đều không có đâu. Thực quá buồn cho một thế hệ. Diệp thần không nói chỉ gật đầu. Hắn y thuật lúc động vào nàng làm sao không biết nàng còn thân xử nữ đâu. Thật muốn cảm ơn ông trời đã sinh ra cái bệnh liệt dương à. Mai sư tỷ chính là ta đây. Đã lâu không gặp. Lục trang chủ Lục Thừa Phong liền kích động mắt còn có chút nước. Nhớ năm xưa bọn họ huyên để cùng nhau vui vẻ trên đảo đào hoa mà hiện tại lại như thế này. Thật quá bi thương. Huyền Phong sư huyên đâu? Lục trang chủ Lục Thừa Phong liền hỏi. Huyền Phong sư huyên của ngươi đã mất rồi. Mai Nhược Hoa có chút đau thương đi đến sát Diệp thần đứng cạnh hắn nói. Là ai hại chết Huyền Phong sư huyên vậy? Lục Thừa Phong kích động có chút bi thương. Hắn tuy đối với Hắc Phong song sát ghét bỏ nhưng vẫn là huyên đệ đồng môn. Đối với nhau cũng còn tình nghĩa rất nặng. Mệnh chết. Mai Nhược Hoa liền phun ra hai chữ dối lòng nói. Hiện tại, Diệp thần đã để nàng cùng thất quái hòa hợp a. Những chuyện đã qua cứ để qua đi. Thất quái cũng nhìn Mai Nhược Hoa cảm kích. Diệp thần đã từng nói thương cảm với người đáng thương mà họ quên đi người ác cũng biết đau à. Với một người vợ mất đi chồng, bọn họ khó có thể thấu hiểu được. Xem ra, hắn bệnh quả thực không thể chịu nổi. Lục Thừa Phong thở dài nói. Năm xưa khi biết Huyền Phong bị liệt dương bệnh, hắn có nói qua đừng lại gần Mai sư tỷ nhưng hết lần này đến lần khác không chịu. Lâu ngày dục hỏa ếp thành bệnh nặng mà không thể tiết ra a. Bây giờ liền tốt a, tinh trùng dồn lên não mà chết, quả đáng thương. Mai Nhược Hoa cũng thoáng có tia đau buồn. Sống có lẽ sẽ rất đau khổ. Có lẽ đối với hắn chết là một sự giải thoát đi. Diệp thần an ủi Nhược Hoa. Cái này bệnh liệt dương nam nhân nào có thể chịu đựng. Chính là sống không bằng chết đi. Lục Thừa Phong Lục trang chủ cũng thở dài gật đầu thừa nhận. Mọi người xung quanh đều không biết mấy người nói cái gì. Cái gì mà giải thoát, cái gì mà giải thoát, cái gì mà bệnh. Chẳng qua ăn một dao liền chết đi, đã thế còn chết trong tay đứa trẻ bất nhập lưu tu vi a. Nhưng có lẽ việc này chỉ có đàn ông biết chuyện mới có thể thấu hiểu nỗi bi thống này. Người không biết chuyện làm sao có thể thấu được, biển rộng bao nhiêu, người yêu hoa nhưng không thể làm hoa nở. Đó chính là đắng lòng thanh niên cứng đi. Cửu Thiên Nhẫn thấy thế liền muốn quay mông bò ra ngoài chạy trốn. Cửu Thiên Nhẫn, ông muốn nhân dịp trốn thoát chứ gì? Hoàng Dung liền đạp ra Cửu Thiên Nhẫn ngã ra đất xong rút ra thanh kiếm chĩa tới cổ hắn. Mọi người cuối cùng cũng chú ý tới cái tiểu nhân vật này. Ta nói các ngươi còn ở đây tính toán với ta, ngay cả sư phụ mình bị hại chết còn không biết. Cửu Thiên Nhẫn liền khinh thường nói. Hắn đang muốn kéo dài thời gian à. Ngươi nói cái gì? Mai Nhược Hoa kích động từ sau lưng Diệp thần nhanh như cắt tiến đến bóp lấy cổ của Cầu Thiên Nhẫn. Ông nói nhảm. Hoàng Dung có chút kích động. Ông nói ai hại chết sư phụ ta? Lục trang chủ cũng không còn bình tĩnh lại nữa. Ông nói nhảm nữa thì ta một đao chém chết ông. Hoàng Dung liền kích động kéo kiếm nên uy hiếp. Ông ấy bị toàn chân thất tử vây đánh mà chết. Cầu Thiên Nhẫn liền hét lớn lên. Mai Nhược Hoa bi thương như lạc mất hồn thả ra cổ Cầu Thiên Nhẫn. Không thể nào, sư phụ ta cùng toàn chân thất tử không thù không oán, tại sao họ lại sát hại sư phụ ta chứ? Lục trang chủ liền tức giận hai tay bấu chặt đùi. Ông ở Quy Vân Trang bao nhiêu năm qua không ra ngoài làm sao mà biết họ không có thù cũ nợ mới chứ? Cầu Thiên Nhẫn xoa xoa cổ của mình nói lớn. Cha! Dung Nhi tay cầm kiếm liền rơi trên mặt đất, nước mắt chảy ra lui về phía sau, cũng may có Diệp thần đỡ nàng. Dung Nhi bình tĩnh lại. Diệp thần lấy bờ vai nàng nói. Hóa ra cô ấy là con gái sư tổ. Lục Quán Anh thốt lên. Lục trang chủ càng kích động. Mai Siêu Phong cùng Lục Trang chủ hai mắt đều huyết hồng. Những người xung quanh cũng im lặng. Sư phụ, sao lại thế được? Sao lại thế được? Mai Nhược Hoa không tin hét lên. Hoàng Dược Sư võ công cái thế theo lý mà nói thì không đến mức bị hại chết. Nhưng nếu toàn chân thất tử vây đánh thì cũng khó nói. Hàn Tiểu Oanh liền nói. Trong chiến đấu dù là cao thủ nhưng đối với thủ đoạn cũng khó phòng tránh. Chẳng phải người ta hay nói minh thương dễ tránh ám tiến khó phòng sao? Với lại Quách Tĩnh giết chết Huyền Phong là một minh chứng rõ ràng nhất. Ta còn chưa về Đào Hoa Đảo, lẽ nào sư phụ đã? Toàn chân thất tử lão phu nhất định phải giết sạch các ngươi trả thù cho sư phụ. Lục Thừa Phong liền căm hận nói. Với sức của ngươi sao mà đánh thắng toàn chân thất tử, e rằng chưa vào đến cửa đã bị chém giết đi. Mai Nhược Hoa liền nói. Không cần ngươi lo, nếu không phải tại ngươi trộm đi cửu mơ chân kinh. Thì ta và các sư huyên đệ đều không bị liên lụy, bị chặt đứt gân chân trục xua khỏi đảo Đoa Hoa. Mỗi ngày ta đều trông ngóng sư phụ có thể hồi tâm chuyển ý. Cho ta về lại sư môn. Chẳng lẽ ta lại không thể gặp lại sư phụ nữa sao? Lục Thừa Phong hai mắt huyết hồng căm giận nói. Được vậy ta liền cõng ngươi đi. Hai người chúng ta cùng cho sư phụ trả thù. Mai Nhược Hoa hai mắt rơi lệ nói. Đối với nàng hiện tại, Diệp Thần với Hoàng sư phụ là quan trọng nhất người. Giờ thì sao, sư phụ cũng không còn tại nữa rồi. Ta cũng đi cùng hai người. Ta phải báo thù cho cha ta. Hoàng Dung liền từ trong thương tâm đứng dậy nói. Được, vậy chúng ta cùng nhau đi báo thù cho sư phụ. Lục Trang chủ gật đầu nói. Cửu Thiên Nhẫn lại tiếp tục bò kiểu chó muốn trốn ra bên ngoài. Chạy đi đâu hả? Diệp Thần đạp cho Cửu Thiên Nhẫn một cái khiến hắn thổ huyết lăn ra một góc chết không thể chết lại. Mọi người nhìn thấy cũng trợn mắt nhìn. Một đạp liền giết một cái nhị lưu cao thủ. Cái này quá hoa trương rồi. Ôi chao, không khống chế được chân, đạp nhẹ cái hắn liền ngỏm. Đồ chơi này quá dễ hỏng đi. Diệp Thần phủi bụi ở chân nói. Mấy người nghe xong liền trợn mắt. Người này còn là người sao? Lỡ chân liền giết người. Đã thế coi mạng người quá rẻ mạt, như món đồ tiểu khiển của mình vậy à? So với ta còn tà đi. Để ta long trọng tuyên bố với mọi người đi. Tên này lời nói toàn là nói dối cả. Hoàng Dược Sư còn chưa có tẻo đâu. Hôm trước ta gửi một lá thư tới toàn chân phái. Sau khi chia tay, bọn họ đều tại toàn chân, làm gì có hơi đi Đào Hoa Đảo chứ. Với lại mấy ngươi cho rằng tiên thiên cao thủ dễ ngỏm vậy sao? Nực cười, phải biết tiên thiên là một cảnh giới hoàn toàn khác hẳn đi. Diệp Thần phỉ nhổ nói. Đúng a, hóa ra tên khốn nạn này lừa ta. Suýt nữa ta tin là thật đâu. Hôm trước còn cùng ăn thịt rắn nha. Làm gì có chuyện toàn chân thất tử nhanh như vậy tập hợp tìm giết cha nàng được. Chết đáng đời đi. Chưa chết. Sư phụ chưa có chết thật quá tốt rồi. Mai Siêu Phong cùng Lục Trang chủ đều vui mừng khôn xiết. Mọi người nghe vậy liền vỡ lẽ ra. Hóa ra tên này là lừa gạt người à. Lâu như vậy rồi, ngươi có gặp lại sư phụ sao? Lục Trang chủ liền quay ra hỏi Mai Siêu Phong. Không có, ta nào có thể gặp được người. Mai Nhược Hoa tiếc nuối nói. Cái này có gì khó đâu. Để ta dẫn hai người về Đảo Hoa Đảo nói tốt với cha một tí. Để hai người về lại Su Môn. Hoàng Dung liền vui vẻ nói. Vậy thì quá tốt rồi. Lục Thừa Phong liền vui vẻ. Hắn cuối cùng cũng có cơ hội về lại a. Ta làm sao có mặt mũi gặp lại sư phụ đâu. Mai Siêu Phong cười mỉa mai. Ăn cắp sư phụ cửu mơ chân kinh, nàng nào dám gặp lại sư phụ à. Nhược Hoa, tại sao ngươi lại đi theo Hoàn Nhan Khang tìm tới đây đâu? Diệp Thần đột nhiên hỏi. còn không phải tìm ngươi sao, cũng may có cao nhân chỉ điểm, nếu không ta cũng không biết Hoàn Nhan Khang tại đây đâu. Mai Nhược Hoa liền kể lại, sau khi đến Mông Cổ quay về, nghe tin Diệp Thần đắc tội Tây Độc liền không dám hỏi thăm tìm kiếm, sợ hắn tin tức lộ ra. Lúc này Hoàn Nhan Khang đến tìm nàng nói biết Diệp Thần tin tức, nàng mới theo hắn đến Giang Nam đâu. Vậy sao, vậy bây giờ ngươi có câu trả lời cho ta rồi chứ? Ngươi là Mai Siêu Phong hay là Mai Nhược Hoa của ta vậy? Diệp Thần lúc này nghiêm túc hỏi. Mai Siêu Phong đã sớm chết, hiện tại chỉ có Mai Nhược Hoa đâu. Mai Nơ Hơ U V Quy Quy O Cơ Hoa thẹn thùng nói. Ta sẽ chăm sóc ngươi cả đời. Diệp Thần ôm lấy nàng nói. Nhược Hoa cũng tựa vào vai Diệp Thần hạnh phúc tràn trề. Đã lâu rồi nàng mới biết bờ vai hắn ấm áp như vậy. Còn người đang núp kia cũng mau mau ra đi chứ. Xem kịch chưa đủ sao? Diệp Thần liền hét lớn lên. Không ngờ, ta lại bị một tên tiểu tử không có nội lực như ngươi phát hiện ra. Một lão già đeo mặt nạ từ trên mái nhà nhảy xuống nói. Ta cũng không có phát hiện ra ngươi, chẳng qua ngươi ngu thôi. Rõ ràng Nhược Hoa nói là có tiền bối cao nhân chỉ điểm. Ta chỉ gọi chơi, ai ngờ ngươi ra thật. Diệp Thần kiểu như nhìn một thằng ngu nói. Nghe xong mọi người xung quanh đều mặt nghệt ra. Cái này quả thực không chắc chắn, ai dám kêu lên chứ. Không sợ bị cười sao? Hoàng Dung thì che miệng cười. Lần trước nàng cũng bị Diệp Thần lừa đâu. Người đeo mặt nạ thì suýt nữa đứng không vững ngã ra, nên từ trước đến giờ không có ai dám đến chỉnh hắn như vậy nha. Đã thế già rồi còn bị trẻ con nó lừa, quá mất mặt. Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezit Phong, chương 105 xả điêu sống thật thì chả quan tâm. Người bịt mặt rất nhanh đứng vững lại thân hình, cũng không mấy tức giận. Tiểu tử ngươi khá lắm, dám chơi đều lão phu, bộ không sợ mất hình tượng sao? Người che mặt liền nói. Chỉ có giả tạo mới cần giữ lấy cái gọi là hình tượng. Còn sống thật thì chả cần quan tâm. Diệp Thần không có chịu thua liền đáp. Hay, nói rất hay. Chỉ có giả tạo mới cần hình tượng. Ha ha ha. Người che mặt liền cười lớn nói. Tên này càng nhìn càng thấy thuận mắt à. Nói thừa, không hay thì nói làm gì cho tốn nước bọt. Bổn công tử không thích đùa với ngươi. Nói đi, đi theo Nhược Hoa rốt cuộc muốn gì? Diệp Thần liền thẳng thắn nói. Ngươi muốn biết ta muốn gì? Ngươi nghĩ mình có tư cách đó sao? Người bịt mặt khinh thường nói. Tuy người trẻ tuổi này hắn thấy thích nhưng thực sự quá ngông cuồng. Tư cách không phải là thứ để cho, mà là để giành lấy, không phải sao? Diệp Thần bước lên phía trước cười nói. Đúng vậy, ngươi đến cho ta xem liệu ngươi có hay không tư cách cùng ta nói chuyện. Người bịt mặt gật đầu nói. Nếu là lúc nãy hắn có thể khẳng định Diệp Thần không có. Bởi một thiếu niên không có nội lực làm gì được ai, không phải là người thiếu niên một đá chết tên cầu thiên nhẫn, hắn mới không có cho Diệp Thần như vậy trước hắn nhiều lời. Vậy sao, một khi ngươi đã thích thì ta chiều. Diệp Thần lập tức biến mất khỏi vị trí xuất hiện trên không, đá một cước vào người bịt mặt. Người che mặt liền giơ một tay lên cầm lấy Diệp Thần chân ném sang một bên. Diệp Thần lộn xuống đứng thẳng lại trên mặt đất. Tên này không ngon ăn à. Tốc độ của hắn không thua Hồng Lão. Diệp Thần liền nghĩ. Chẳng lẽ phải tung toàn lực. Nhanh quá. Người bịt mặt nghĩ. Trước giờ hắn chưa gặp qua đối thủ nào như vậy. Tốc độ nhanh hơn cả hắn, trong khi người này còn quá trẻ tuổi. Nếu lúc đấy hắn khinh định, lập tức sẽ trúng đòn rồi. Hiện tại đặc biệt tay trái đỡ xong cú đá liền tê dại à. Chẳng qua hắn đeo mặt nạ lẫn tay áo che khuất nên mới không bị phát hiện ra. Diệp ca ca cẩn thận. Hoàng Dung lo lắng nói. Diệp Thần chú ý an toàn. Những người khác cũng lo lắng không kém. Bọn họ có thể nhìn ra được. Cú đá Diệp Thần cực kỳ mạnh mẽ cũng bị người bịt mặt dễ dàng hóa giải. Lục Quán Anh cùng Lục Trang Chủ thì mặt đen lại. Hối hận không ngừng a, có nằm mơ hắn cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại mạnh mẽ như vậy. Quả thật là cao nhân. Nếu lúc trước để Quán Anh làm đệ tử của hắn thì quá tốt rồi. Ta đã biết. Diệp Thần nháy mắt an tâm mọi người xong liền xông tới lần hai. Đã thế đỡ bổn công tử tân kỹ năng liên hoàn cước 108 trường. Diệp Thần liền lăng không trên trời đá liên tục vào phía đối phương. Nếu một chân khiến cho kỹ năng của hắn thiếu hụt vậy lợi dụng hai chân cũng tiến công. Ngoài ra lợi dụng trên không khiến cho đòn đánh của hắn thêm trọng lực đánh xuống. Ngoài ra nếu thất bại có thể lộn trở lại. Vô ảnh cước thiếu lâm không phải chiêu thức này tấn công vào huyệt đạo trọng yếu. Người bịt mặt lập tức thay lui lại tránh né chiêu thức. Ngươi là học yêu người thú vị vậy mà nhìn ra ta muốn tấn công các huyệt đạo để phòng thủ. Diệp Thần nhảy ngược lại gật đầu nói. Chỉ có người học ý mới có thể dễ dàng đoán được các huyệt đạo hắn muốn tấn công để đưa ra kế sách phòng thủ. Xem ra ngươi quả nhiên không đơn giản. Có thể sáng tạo ra môn võ công so với thiếu lâm vô ảnh cước còn nhanh và mạnh nữa à. Chưa đầy nửa phút có thể tung ra 108 cước vào chuẩn các vị trí huyệt đạo. Ta có lời khen ngợi đấy. Nhưng muốn nói chuyện với ta chỉ tấn công mạnh chưa đủ. Người bịt mặt lập tức phóng liên tục các viên đá đến Diệp Thần. Nếu không thể đánh cận chiến liền xa chiến chơi. Đạn chỉ thần thông tại sao hắn lại biết võ công đào hoa đào. Đã thế còn có thể mềm mại sử dụng thành thạo như vậy. Mai Nhược Hoa cùng Lục Thừa Phong đều kinh ngạc hét lên. Chẳng lẽ là Hoàng Dung liền tập trung quan sát xong cũng chưa dám khẳng định. Diệp Thần bắt lấy. Hàn Tiểu Oanh liền ném cây kiếm của mình cho Diệp Thần. Dù sao, tên kia dùng đá làm ám khí tại sao Diệp Thần không thể. Cho trẻ con, xem ta anh đào suy tuyết bí kiếm tuyệt kỹ cuồng phong loạn trảm. Diệp Thần liền bắt lấy kiếm xong thi triển ra một môn mới võ công. Đây chính là thành quả của Hoàng Dung khi khoe khoang với hắn Lạc Anh thần kiếm cùng Ngọc Tiêu kiếm pháp của cha nàng nha. Hắn liền tham khảo rồi sáng chế ra anh đào suy tuyết bí kiếm. Anh đào suy tuyết bí kiếm với thất tuyệt kỹ bên trong cuồng phong loạn trảm là thức thứ nhất. Cho phép lấy tâm kiếm làm trọng tâm. Dựa theo vận tốc anh đào rơi trong gió mà đưa ra những vết chém nhanh đến kinh người tựa như cuồng phong tới lui. Đạn chỉ thần thông liền bị chém rụng kiềm khí liền tăng tốc lướt đến người bịt mặt. Bộ này kiếm pháp. Người bịt mặt liền trợn mắt nhìn. Uy lực kiếm pháp này quá mạnh kiếm khí ngang dọc đất trời. Nhanh quá mức đi. Tuy kịp thi triển khinh công tránh thoát nhưng có thể thấy một manh trên áo liền bị chém xuống. Mọi người xung quanh nhìn Diệp Thần thi triển kiếm pháp mang theo kiếm khí liền trợn trong mắt nhìn. Đặc biệt thất quái cùng với nữ nhân của Diệp Thần, bọn họ chưa từng thấy qua Diệp Thần dùng qua kiếm bao giờ ạ. Có thể nói từ khi quen biết đây là lần đầu tiên thấy đi à. Toàn phong tỏa Diệp Thoái. Hoàng Dung cùng mấy người Lục Trang Chủ lẫn Mai Nhược Hoa liền kêu lên ngạc nhiên. Tiểu tử ngươi đủ tư cách nói chuyện với ta đấy. Người bịt mặt liền sờ chỗ áo bị chém đứt nói. Xem ra hắn thực già rồi à. Trò hay còn ở phía sau kia. Diệp Thần liền dùng tay bắn ra đến một viên sỏi tiến đến người bịt mặt. Không thể nào là đạn chỉ thần thông. Lục Trang Chủ cùng Mai Nhược Hoa liền hét lên hết sức kinh ngạc. Những người khác còn đỡ bởi họ đều chứng kiến qua Diệp Thần sao chép hàng long thập bát trưởng cùng đả cẩu bồng hai bộ võ công thượng thừa này. Đạn chỉ thần thông là ai dạy ngươi? Người bịt mặt có chút ngạc nhiên tức giận nói. Võ công đào hoa đào bất truyền ngoại nhân. Sau hắn nhìn về Hoàng Dung một chút nhíu mày. Cái võ công quê mùa này cũng cần người dạy sao? Dùng một hòn sỏi nhỏ, lấy ngón cái và ngón trỏ bắn đi cộng thêm nội lực dồn vào một cách hợp lý tránh viên sỏi bạo tạc là được a. Diệp Thần khinh thường nói. Ngươi dám nhục mạ đạn chỉ thần thông. Đã thế ngươi đã biết đào hoa đào võ công vậy liền chết đi. Người bịt mặt không tin Diệp Thần nói. Liền cho rằng Hoàng Dung lén dạy cho Diệp Thần liền định thi triển phách không trưởng đánh tới. Cha, ngươi tốt nhất giết luôn con đi. Hoàng Dung liền kêu lên chạy ra che lấy Diệp Thần. Ai là cha ngươi? Người bịt mặt liền nói. Cha giấu được người khác chứ không giấu được con đâu. Từ thế cha bắn viên đá, cùng với khinh công cha di chuyển giống hệt cha dạy con hồi nhỏ. Cho dù cha đeo mặt nạ, con vẫn thừa biết cha là cha con. Hoàng Dung liền tít mắt cười nói. Hoàng Dược Sư thì cười khổ, con gái hắn sinh ra giống mẹ nó quá thông minh rồi. Nhìn qua liền có thể nhận ra hắn a. Sau đó Hoàng Lão Tà liền tháo xuống mặt nạ của mình. Sư phụ! Lục Thừa Phong cùng Mai Nhược Hoa liền kêu lên. Sư phụ! Mau khấu đầu đi! Lục Thừa Phong thì mau chóng buông ra cây gậy chống kéo con trai quỳ xuống. Mai Nhược Hoa cũng định quỳ xuống đất liền bị Diệp Thần tiến đến ngăn lại nhìn nàng lắc đầu. Nữ nhân của hắn chỉ có thể quỳ dưới chân hắn. Bất cứ ai đều không được. Thất quái liền nhìn nhau nhún vai. Xem ra lần này Diệp Thần chết chắc nha, cha vợ tìm tới cửa rồi. Đã thế còn muốn giết ngươi nữa à? Chúng nữ thì tụ lại chỗ Diệp Thần xem hắn có làm sao không lấn đề phòng Hoàng Dược Sư tấn công. Hoàng Dung thì chạy đến ôm lấy Hoàng Lão Tà, thứ nhất là để thỏa lòng mong nhớ. Thứ hai, liền để ngăn cha mình gây bất lợi cho Diệp Thần nha. Dù sao hắn cũng không cho Mai Sư tỷ quỳ xuống. Cha nàng hẳn tức giận à. Mai Nhược Hoa khó xử trong lòng a. Không biết làm thế nào liền đứng im nhìn Hoàng Dược Sư sợ hãi. Lần này sư phụ đến tận đây nàng chết chắc rồi. Diệp Thần giữ lấy Mai Nhược Hoa, hắn có quy tắc của mình, mặc kệ sẽ sinh ra chuyện gì, chỉ cần hắn tại, nữ nhân của hắn đừng ai muốn động. Xong cũng cười khổ. Đánh cha vợ nha, lần này quả thật nguy hiểm à. Cha vợ đánh hắn thì Dung Nhi không tha cho hắn à. Còn không đánh chẳng lẽ để hắn đánh mình à? Thực sự quá khó khăn à? Hoàng Lão Tà cũng tiến thoái lưỡng nan. Hắn làm sao không biết con gái hắn muốn ngăn hắn ra tay à? Lúc nãy không bình tĩnh, giờ bình tĩnh lại rồi nha. Đánh không thắng Diệp Thần giờ xông lên mà bại, hắn biết làm sao bây giờ à? Hình tượng trong lòng con gái và đệ tử liền sụp đổ nha. Còn không đánh liền nghĩ hắn hiền lành à? Có lẽ hắn sống giả tạo đi rồi đâu. Đông Tà danh hiệu cho cái thiếu niên trước mặt thì đúng hơn. Được coi như nể mặt con gái tha cho ngươi một lần. Hoàng Dược Sư dối lòng tự an ủi mình xoa đầu con giá nói. Thực sự khó khăn chồng chất khó khăn à? Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit phong chương 106 xả điêu ra mắt nhạc phụ Hoàng Dược Sư. Ngươi không nên đánh nữa à. Hoàng Dung liền mở miệng cầu xin. Ngươi nhìn nếu còn đánh nữa cái này bến cảng liền hủy đi. Hoàng Dược Sư liền cười nói chỉ xuống bến tàu đóng bằng gỗ. Diệp Thần cũng cười đá nẹ một cái từ chỗ hắn thi triển anh đào suy tuyết bí kiếm tuyệt ký cuồng phong loạn trảm sau đến chỗ Hoàng Dược Sư vừa đứng lập tức nát vụn. Mọi người liền trừng mắt nhìn. Cái này bá đạo kiếm khí thực sự quá lợi hại đi. Cha sao cha lại tới đây? Hoàng Dung liền tò mò hỏi. Con không nói không rằng cứ thế mà đi cả mấy tháng rồi. Không biết sống chết ra sao. Ta làm sao có thể không đi tìm cho được? Hoàng Dược Sư liền gõ nhẹ vào đầu Hoàng Dung một cái trách móc, nhưng trong lời nói thực sự có sự lo lắng đi. May mà con còn nhớ ta là cha con. Hoàng Dược Sư yêu thương nhìn bảo bối của mình. Cha con biết cha thấy nhớ con mà. Sau này Dung Nhi sẽ ngoan ngoãn, chuyện gì cũng sẽ nghe lời cha. được không ạ? Hoàng Dung liền nắm lấy tay của cha mình làm nũng. Km. Như vậy còn tạm được. Hoàng Dược Sư gật đầu mỉm cười vừa ý nói. Hắn thừa biết con gái hắn mà ngoan liền không phải là Hoàng Dung đi, nhưng nàng đã làm thế người làm cha sao có thể trách nàng ạ? Huống chi, sau khi vợ hắn mà hắn đối với cái này con gái yêu thương đúng thật có thừa a. Diệp ca ca Hoàng Dung liền đánh mắt cho Diệp Thần để ra mắt cha nàng a. Hiện tại nàng khó khăn lắm mới khiến cha có chút vui vẻ lợi dụng cho Diệp Thần ra mắt không tốt sao? Chào Nhạc phủ đại nhân. Lúc nãy hiểu nhầm xin người thứ tội. Vãn bối Diệp Thần ra mắt Nhạc phủ đại nhân. Diệp Thần liền đi lên phía trước chắp tay lễ phép nói. Cha à, con chưa giới thiệu cho cha. Huynh ấy là người tốt nhất mà con gặp được trên đời này. Huynh ấy tên Diệp Thần. Hoàng Dung nói tốt cho Diệp Thần trước mặt cha nàng. Ngươi là Diệp Thần, ta biết. Nhưng ai là nhạc phủ ngươi chứ? Hoàng Dược Sư không lạnh không nhạt nói ra. Cái này còn cần hỏi sao? Nhạc phủ chính là người nha. Ta và Hoàng Dung nhất kiến trung tình à? Diệp Thần liền thẳng thắn nói. Cái gì mà nhất kiến trung tình? Ta không cho ngươi lại gần ta nữ nhi. Hoàng Dược Sư liền trừng mắt nói. Hắn là nhìn ra Diệp Thần một đống nữ nhân bên cạnh a. Làm sao hắn để nữ nhi mình chịu thiệt thòi đi theo Diệp Thần bên cạnh được ạ? Vậy sao con ạ? Xem ra con quả thực bất hạnh chưa sinh ra liền không có ngoại công. Ôi đứa con đáng thương của cha. Diệp Thần liền ôm lấy bụng Hoàng Dung khóc lóc. Ngươi làm cái gì vậy? Cha còn đang ở đây. Hoàng Dung ngượng ngùng đẩy Diệp Thần mắc cỡ nói. Những người xung quanh liền trợn tròn mắt ra à. Lục Thừa Phong cùng Mai Nhược Hoa liền run như cầy sấy ra. Bọn họ có chết cũng không ngờ Diệp Thần cùng Hoàng Dung dám làm chuyện ăn kem trước cổng à. Đã thế còn nói cho Hoàng Dược Sư biết à. Mấy người thất quái cùng Quách Tính đều giơ lên một ngón tay cái với Diệp Thần. Thực sự là cao thủ trong cao thủ. Gạo nấu thành cơm tuyệt chiêu này ai cũng biết nhưng không phải ai cũng có thể làm ạ. Đã thế nhìn mặt Hoàng Dược Sư lúc tím lúc đỏ quả thực quá đặc sắc rồi. Ta giết che tên xúc vật cảnh nhà ngươi. Hoàng Dược Sư như phát điên xông tới muốn cho Diệp Thần một trận no đòn. Ấy con ơi là con. Xem ra chưa sinh đã không có ngoại công hiện tại liền cha cũng sắp không có rồi. Diệp Thần vẫn thà chết không buông ra Hoàng Dung hét khóc lên. Cha, người nếu muốn đánh huynh ấy liền đánh chết con đi. Dù gì hiện con mang thai cốt nhục huynh ấy, con không thể để đứa bé không có cha. Hoàng Dung nhanh trí liền che chở Diệp Thần đưa bụng ra uy hiếp cha mình. Các ngươi ta Hoàng Dược Sư liền lúc túng. Đánh con gái hắn thương còn không kịp làm sao đánh nàng ạ. Hiện chỉ có thể trợn mắt nhìn cái tên chết tiệt này ôm bụng con gái chiếm nàng tiện nghi a. Nói, rốt cuộc ngươi cho nàng uống cái gì bùa mê. Hoàng lão tà liền tức giận chỉ Diệp Thần nói. Nhạc phủ ngươi không nên nói vậy a. Ta cả gia tài cũng chỉ có mỗi một cây thần thương làm vốn à. Còn có thể cho nàng ăn gì đâu, nếu nói bùa mê thì chắc là nó rồi. Diệp Thần buồn bực nói. Hoàng Dung cùng chúng nữ nghe thấy liền đỏ ửng mặt. Mấy cái khác nam nhân liền nháy mắt cho Diệp Thần cổ vũ. Ta hiểu mà, đàn ông với nhau cả a. Ngươi tên khốn nạn. Dám khi dễ con gái ta, làm hỏng nàng trinh tiết. Hoàng Dược Sư liền đạp một cái về phía Diệp Thần nhưng không có chúng à. Ta nói này, nhạc phủ cái này ngươi không muốn thừa nhận cũng không được a. Diệp Thần liền đứng dậy chỉnh chu lưu manh kiểu như tao làm đấy mày làm gì được tao nào vậy. Không cho phép ngươi gọi ta nhạc phụ. Hoàng Dược Sư liền hừ nói. Không gọi không được nha. Cái này cũng chỉ có thể trách ngươi thôi. Nếu ngươi đến sớm hai ngày liền có thể phủ nhận à. Bây giờ thì quá muộn rồi. Diệp Thần trách móc nói. ai bảo muộn, ta đánh ngươi một trận xong liền đem nàng về đào hoa đảo. Nàng sinh xong hài tử liền mang họ Hoàng, ta liền nói ngươi chết rồi là được. Hoàng Dược Sư không chịu thua nói. Nhạc phủ ngươi nhìn xem. Bây giờ nàng thuộc quyền sở hữu của ta à. Diệp Thần lôi trong người ra giấy bán thân của Hoàng Dung. Đông Tài nhìn xong liền trợn mắt. Con gái hắn liền nhất định bị ép điểm chỉ à. Nhìn điểm chỉ tay học qua y thuật là hắn có thể biết rồi. Tên này quá vô sỉ, con gái hắn tại sao lại thích nó cơ chứ à. Ta còn lâu mới thừa nhận. Ngươi phải biết Đông Tà không bao giờ tuân thủ luật lệ a. Hoàng Dược Sư khinh thường nói. Luật lệ sinh ra đúng là để người ta đánh vỡ à. Nhưng ngươi nghĩ xem, Hoàng Dung cũng không thể cả đời không ra khỏi đảo nha. Nếu ta gửi lên quan phủ ngươi bắt người của ta. Cộng với chút tài lực tin tưởng nhạc phủ biết sẽ ra sao à. Diệp Thần không nặng không nhẹ nói. Ngươi rốt cuộc muốn gì? Hoàng Dược Sư liền nói. Hắn có thể không sao. Nhưng Dung Nhi không thể cả đời không bước chân vào Trung Nguyên. Đào hoa đảo làm vật trao đổi thể nào? Diệp Thần phất phơ tờ giấy bán thân nói. Ngươi quả nhiên tham lam. Mơ tưởng đi. Hoàng Dược Sư liền tức giận lắc đầu nói. Ai cũng biết đào hoa là công sức tích góp cả đời hắn à. Dung Nhi ngươi xem ngay, ngươi đối với cha ngươi ngay cả một hòn đảo nhỏ cũng không bằng. Diệp Thần thở dài nói. Tiểu tử im ngay, không phải một hòn đảo thôi sao? Cho ngươi cũng được nhưng chỉ được 1/3. Hoàng Dược Sư nhìn con gái xong liền mở miệng mặc cả. 2/3 không thì không được. Diệp Thần lắc đầu nói. Các người đang làm ta trở thành món hàng sao? Đừng làm bẩn chuyện này, đúng là đậm mùi kinh tế. Hoàng Dung liền tức giận nói. Chuyện cả đời nàng liền coi như trò đùa sao? Dung Nhi ngươi nói gì vậy, ai dám coi ngươi là món hàng chứ? Diệp Thần liền phản bác. Đúng vậy, chúng ta làm vậy là đang định giá món nghệ thuật kiệt tác như con a. Nó quyết định đến việc để cho hắn biết con đáng giá nhường nào à, đừng làm bẩn việc này chứ. Ta nói 1/2 đây là mức cuối cùng rồi. Hoàng Dược Sư cũng tán thành nói. Được liền 1/2 đi. Diệp Thần liền gật đầu nói. Chính hai người mới đang làm bẩn chuyện này đấy. Hoàng Dung liền tức giận hét lên. Cha cũng thật là, Diệp Thần đùa một chút liền theo hắn đùa được rồi. Thôi không đùa nữa, vào chuyện chính sự đi. Diệp Thần liền cười nói. Hắn còn lâu mới chịu mang Hoàng Dung ra đổi một cái đảo nhỏ a. Có cả thế giới đem ra cũng không đánh đổi được nàng. E hèm, đúng vậy, vào chuyện chính. Hoàng Dược Sư thấy mọi người xung quanh nhìn mình liền đỏ mặt đánh qua chuyện khác à. Đối mặt với Diệp Thần hắn cảm giác mình như trẻ lại, cảm giác a, không chủ ý liền đùa theo hắn à. Nhạc phủ ngươi nghĩ kỹ nha, ta có thể để đứa con đầu tiên Hoàng Dung sinh ra mang họ mẹ được không? Ngoài ra ngươi yên tâm, ta đối xử với nàng thật tốt à. Diệp Thần liền nhìn lão tà nói. Thật sự bất kể trai gái. Ngươi sẽ không khi dễ nàng, còn các nữ nhân của ngươi thì sao? Hoàng Dược Sư liền nhìn chúng nữ nói. Bất kể trai gái. Ta cũng không có phân biệt lớn nhỏ à. Các nàng đều bình đẳng như nhau. Với lại nhạc phủ ngươi xem, Dung Nhi khi dễ ta, ta nào dám khi dễ nàng đâu. Diệp Thần khẳng định. Tốt, hiền tế ta liền tin tưởng ngươi. Nếu ngươi dám khi dễ con gái ta, dù liều cái mạng già này ta cũng cho ngươi sống không bằng chết. Hoàng Dược Sư vui vẻ gật đầu nói. Tuy hắn đối với con gái yêu thương hết mực nhưng thời đại này đều trọng nam nha. Hắn chính là độc đinh cũng không muốn dòng họ Hoàng đứt đoạn từ đây à. Bây giờ thì quá tốt rồi không phải sao, Diệp Thần đưa ra điều kiện quá sức mê hoặc à. Đúng hắn ý muốn nha. Vậy lựa chọn ngày, ta sẽ đích thân lên đảo đón nàng về nhà. Lúc đó, xính lễ đảm bảo không để người thất vọng. Diệp Thần chắp tay nói. Được, ta đợi ngươi. Hoàng Dược Sư liền cười lớn nói. Diệp Thần quá hợp khẩu vì hắn rồi. Quá tà, so với hắn còn tà à. Thực không thể ghét hắn được à. Quá tốt rồi Diệp ca ca. Hoàng Dung liền chạy lại ôm lấy Diệp Thần mừng rỡ. E hèm, chú ý hình tượng đi. Hoàng Dược Sư liền ho nhẹ nói. Con gái con lứa không biết ý tứ gì cả. Hoàng Dung thả ra Diệp Thần đỏ mặt tía tai. Cúi đầu không nói gì. Trước tiên, để lão phu quản lũ đồ đệ này đắc. Hoàng Dược Sư mạnh lạnh lại. So với lật sách còn nhanh nhìn Mai Nhược Hoa cùng Lục Thừa Phong nói. Hai người nghe xong liền lạnh hết sống lưng ạ. Thiên đạo hệ thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezit Phong chương 107 xạ điêu hắc ngọc đoạn tục cao bản nâng cấp. Mọi người vào đến bên trong sơn trang. Lục Thừa Phong cùng Lục Quán Anh liền quỳ rạp xuống đất khấu đầu. Mai Nhược Hoa thì bị Diệp Thần ngăn lại. Nàng cũng chỉ có thể nhắm mắt cúi đầu mòn sư phụ đại nhân đại lượng tha thứ A. Tất nhiên Hoàng Dược Sư nể mặt Diệp Thần cũng không có tính toán chuyện này. Nên liền ném qua một bên đi. Ai bảo thích người thích cả đường đi lối về đâu. Sư phụ, hôm nay người đến Quy Vân Trang, Đổ Nhi thật vui mừng khôn xiết. Bao nhiêu năm nay, người sống có tốt không? Lục Thừa Phong mở miệng hỏi thăm. Không có lũ đệ tử bất hiếu nhà các ngươi chọc giận ta, thì ta tất nhiên sống tốt rồi. Hoàng Dược Sư quay lưng lại lanh lùng nói. Thực chất hắn vẫn luôn luôn hối hận vì việc này. Trước đó do tức giận, liền giận cá chém thớt A. Tuy muốn sửa chữa nhưng lại không thể ra khỏi đảo vì hắn từng thề trừ phi thê tử sống lại nếu không nhất quyết không bước nửa bước chân ra đảo. Nếu không phải cái tiểu nha đầu Dung Nhi, có lẽ cả đời này hắn cũng không vi phạm những nguyên tắc mà bản thân mình đặt ra đâu. Lần này để hắn sửa lại sai lầm đi. Cha, cha đừng nói vậy. Lục sư huyên vẫn luôn nhớ về cha đấy. Quy Vân Trang này đường nào nơi nào cũng đều thiết kế rất giống đảo đào hoa. Hoàng Dung liền mở miệng nói đỡ cho Lục Thừa Phong. Hoàng Dược Sư nghe xong khóe miệng có lóe lên một chút ý cười rồi vụt tắt. Rất nhanh đến nỗi ngoài Diệp Thần không ai phát hiện ra vẻ mặt hắn thay đổi. Già rồi càng cần thể diện nha, rõ ràng rất nhớ lại giả như vô tình à. Diệp Thần cười nghĩ. Đây là nhi tử của ngươi sao? Hoàng Dược Sư nhìn liếc qua Lục Quán Anh nói. Vâng ạ. Lục Thừa Phong liền lễ phép gật đầu. Đồ tôn khấu kiến sư tôn. Lục Quán Anh liền bò lên mấy bước quỳ xuống dập đầu. Thôi đi. Hoàng Dược Sư liền nói tay liền dùng nội công đưa vào người Lục Quán Anh. Sư phụ con chỉ có một đứa con này thôi. Lục Thừa Phong liền lo lắng cầu xin sư phụ. Những người khác định xông lên ngăn cản nhưng bị Diệp Thần ngăn lại lắc đầu. Hắn nhìn ra Hoàng lão tà chỉ muốn tham thính võ công của Quán Anh mà thôi, sẽ không làm hại đến hắn. Hoàng Dược Sư nhíu mày xong liền đẩy Lục Quán Anh lùi về phía sau một đoạn. Lục thiếu chủ nhanh chóng ổn định lại thân thể liền không có chút thương thế. Không những thế một số kinh mạch trong cơ thể liền được đả thông. Sau này võ đạo con đường liền thực dễ dàng hơn rất nhiều. Sư tổ. Lục Quán Anh quỳ xuống cảm kích. Lục Thừa Phong nhìn con trai không có việc gì liền yên tâm. Quay ra cảm tạ Hoàng Dược Sư khai ăn. Tốt lắm. Ngươi vẫn còn nhớ đến quy tắc của đảo đào hoa, không có truyền võ công cho nó. Hoàng Dược Sư lạnh lùng nói. Độ Nhi không dám đi ngược lại quy tắc của sư môn. Độ Nhi chưa bao giờ truyền dạy võ công cho bất kỳ người ngoài nào. Lục Thừa Phong liền chắc chắn nói. Mặc dù con trai hắn có cầu xin nhiều lần nhưng hắn đều không chịu a. Nhi tử của ngươi theo Tiên Hà phái phải không? Hoàng Dược Sư xem qua luồng nội công trong người Lục Quán Anh liền nói. Sư phụ của Khuyển Tử là Khô Mộc đại sư của Tiên Hà phái ạ. Lục Thừa Phong liền khai báo. Chút võ công đó của Khô Một mà cũng được gọi là đại sư hay sao? Võ công của hắn còn không xứng để sách dép cho ta. Hoàng Dược Sư khinh bỉ nói. Thừa Phong, võ công của ngươi hơn Khô Một gấp trăm lần. Bắt đầu từ ngày mai, hay tự dạy võ công cho nhi tử mình đi. Hoàng Dược Sư liền mở miệng nói ra. Lục Thừa Phong lẫn cả Lục Quán Anh nghe vậy liền sừng sốt vui mừng khốn xiết. Đặc biệt Lục Quán Anh học được đảo đào hoa võ công, hắn có thể rát nhanh tiến bộ thần tốc à. Đây cũng chính là hắn nguyện vọng bao năm nay. Đa tạ sư phụ, đa tạ. Mau đa tạ sư tổ con đi. Khấu đầu. Lục Thừa Phong liền quỳ thấp người xuống nhất có thể cảm kích. Con trai hắn được học võ công đảo đoa hoa, tức là người của đảo đào hoa. Sư phụ là đang có ý cho mình trở lại sư môn. Chẳng qua là không nói thẳng ra mà thôi à. Đa tạ sư tổ. Lục Quán Anh liền bò lại gần lại xuống đất liên tục. Tuy nhiên hắn cũng có chút hối hận nha. Tại sao lại không chịu bái Diệp Thần làm sư phụ cơ chứ? Hắn có thể đánh ngang với sư tổ cơ mà. Về sau ta tính ngươi nửa cái sư thúc, có vấn đề gì cứ hỏi ta. Nhưng cái gì cũng có một mức giá của nó. Diệp Thần thấy Lục Quán Anh nhìn về mình liền nói. Dù sao, Dung Nhi cũng là hắn tiểu sư thúc, mình cưới nàng thì cũng có chút trách nhiệm đi. Đa tạ sư thúc. Lục Quán Anh liền quỳ lại lấy Diệp Thần. Hoàng Dược Sư rút trong tay ra một tờ giấy ném xuống trước mặt Lục Thừa Phong nói. Huyền Phong Tảo Diệp Thối Lục trang chủ cầm lên tờ giấy liền thốt lên. Hằng ngày ngươi cứ theo bí kíp trong đó tiến hành ngồi thiền luyện khí công, thì sau 5-6 năm chân của ngươi sẽ không phải dùng đến gậy đi lại nữa. Hoàng Dược Sư liền nói. Đa tạ sư phụ. Lục Thừa Phong khấu đầu. Còn nữa, tìm hết ba huynh đệ của ngươi đến đây, rồi truyền Huyền Phong Tảo Diệp Thối cho chúng. Hoàng Dược Sư nói tiếp. Đệ tư tuân mệnh, chỉ là mấy năm nay, Khúc Sư Huyên và Phùng Sư để con không hề liên lạc được với họ. Còn Võ Sư để đã qua đời nhiều năm rồi. Lục Thừa Phong ngẩng đầu lên nói. Hoàng Dược Sư khẽ nhắm mắt lại thở dài xót xa. Những đệ tử này đều là cô nhi do hắn cùng nương tử ở ngoài nhặt về nuôi dưỡng. Tuy lạnh nhạt nhưng có thể đảm bảo hắn yêu thương đệ tử mình thực sự rất nhiều. Mai Nhược Hoa nghe thấy vậy thì có chút đứng không vững. Tất cả đều là do nàng tham lam cửu mơ chân kinh, nếu không thì võ sư đệ đã không chết. Các sư huynh đệ sẽ không phải phân ly mỗi người một nơi. Mai Siêu Phong, tất cả những chuyện này đều do ngươi mà ra. Hoàng Dược Sư mở mắt nhìn sang nàng nói. Sư phụ, đệ tử biết tội mình xấu nặng, không còn mặt mũi nào gặp sư phụ. Đệ tử chỉ cầu xin sư phụ hãy ban chết cho con. Mai Nhược Hoa đứng cạnh Diệp Thần đau đớn nói. Ban chết cho ngươi? Hắn sẽ để yên cho ta sao? Ngươi tìm được một người rất tốt đấy. Trả ta cửu mơ chân kinh xong liền về đào hoa đảo chịu phạt đi. Hoàng Dược Sư liền nhìn qua Diệp Thần chớp nhẹ mắt nói. Trong các đệ tử hỏi hắn yêu thương ai nhất? Lão út ư, không phải mà chính là Mai Nhược Hoa, bởi vì nàng là hắn nữ đệ tử duy nhất, cũng là người có thiên phú về võ công nhất trong các sư huynh đệ. Diệp Thần khẽ gật đầu đối với Hoàng Nhạc Phụ cảm tạ một phen. Cái gọi là phạt chẳng qua là Nhạc Phụ nói cho có luật lệ ra đấy mà thôi à. Vâng. Mai Siêu Phong liền giao ra nửa bản cửu mơ chân kinh quyển thượng cho Hoàng Dược Sư. Hắn lập tức cất bản cửu mơ chân kinh vào trong lòng khẽ thở dài. Về rồi, lại trở lại rồi. Bản này cửu mơ chân kinh toàn bộ là vợ hắn vào cuối đời di nguyện cuối cùng. Trước khi chết liền ghi ra nửa quyển thượng. Hắn thề bằng mình trí thông minh hoàn thành trọn bộ cửu mơ chân kinh đem hiến tế nàng a. Bốn vị sư huynh đệ đều bị ngươi làm liên lụy. Ngươi hãy đi tìm Khúc Linh Phong, Phung Mặc Phong cũng như người nhà của chúng đưa về Quy Vân Trang. Hoàng Dược Sư liền giao phó cho Mai Siêu Phong. Vâng thưa sư phụ. Mai Nhược Hoa vui mừng nói. Nhạc phụ đại nhân, ngươi xem bản này võ công quả thực quá keo kiệt đi. Luyện 4-5 năm mới có thành tựu à? Diệp thần xem qua Huyền Phong Tảo Diệp Thối lắc đầu nói. Bọn chúng là bị cắt đứt gân chân. Không phải gãy chân bình thường, ngươi có cách nhanh hơn sao? Hoàng Dược Sư nhíu mày nói. Hắn tự phụ y thuật không thua ai à? Ta dám mở miệng tất nhiên là có cách, trong một tuần hắn đảm bảo có thể chưa có chuyện gì xảy ra. Diệp thần khẳng định nói. Vậy sao vậy, để ta xem nào. Hoàng Dược Sư liền nói. Hắn nhìn ra y thuật Diệp thần vốn không tầm thường chút nào. Tân kỹ năng của hắn vận dụng y thuật vào rất tốt, chính xác rất cao. Được a, coi như đây là món xính lễ đầu tiên ta tặng nhạc phụ đại nhân ra mắt đi. Diệp thần tùy ý viết ra một đơn thuốc đưa cho Hoàng Dược Sư. Đây là Hoàng Dược Sư liền có chút thất thố ngạc nhiên. Hắc Ngọc Đoạn Tục cao bản nâng cấp. Chỉ là một đơn thuốc mà thôi, lão nhân gia cứ nhận lấy. Diệp thần liền cười nói. Hấn trong đầu so với Hắc Ngọc Đoạn Tục cao mạnh còn nhiều lắm. Thứ thuốc này chẳng qua dùng dược liệu tuy hiếm nhưng vẫn có thể tìm thấy nhiều mà thôi. Hắn thêm vào một số linh dược là có thể tăng nhanh hiệu quả, 7 ngày khỏi hẳn là còn nhiều đâu. Đơn thuốc này có thể giúp nối lại gân mọc lại xương, quả nhiên thần kỳ. Hoàng Dược Sư nắm đơn thuốc trong tay run run ghi nhớ lại xong truyền cho Lục Thừa Phong để hắn tìm phối pháp. Xem ra ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Hiền tế ngươi y thuật quả nhiên cao minh. Lão già ta bội phục. Hoàng Dược Sư thở dài nói. Nhạc phụ đại nhân quá khen rồi. Nếu có thể khi nào chúng ta ngồi lại giao lưu y thuật thế nào? Diệp thần liền lấy lòng nói. Y thuật của hắn đa số đều phải đung thứ năng lượng kỳ lạ trong người thi triển ra. Hoàng Dược Sư vốn học không nổi. Tuy nhiên mấy cách mà thất truyền châm pháp, dùng nội công hắn cũng không thiếu, tùy tiện một bộ đủ để một người cả đời này học không hết. Vậy thật quá tốt rồi. Hoàng Dược Sư kinh hỉ nói. Đối với y thuật hắn một mực hứng thú nhất sự tình. Càng nhìn đứa con rể này hắn thực càng thấy thuận mắt đâu. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezit Phong chương 108 xạ điêu hãy để trí tưởng tượng bay cao bay xa. Buổi tối đến, Diệp thần nhóm người liền nghỉ tại trong Lục Thừa Phong trang ra. Hoàng Dược Sư được sắp xếp ngay một phòng riêng cách bọn họ khá xa. Có vẻ như Lục trang chủ biết Diệp thần là loài hoạt động về đêm nên tốt nhất không nên để một số chuyện lọt vào mắt hay tai của người già và trẻ nhỏ đi. Dung Nhi dịch xuống một chút. Đúng như vậy đấy. Diệp thần tận hưởng nói. Như vậy sao? Ta sợ không chịu nổi nữa. Đến đây thôi. Hoàng Dung người mệt nhoài than thở nói. Tốt hay để ta giúp ngươi? Ngươi cứ nằm im và tận hưởng tốt à? Diệp thần liền đè xuống Hoàng Dung nói. Vậy tùy ngươi, Diệp ca ca ngươi nhẹ một chút, ta có một chút sợ đau. Hoàng Dung liền để mặc Diệp thần hoàng hành. Được, ta sẽ đối với ngươi rất là ôn nhu. Diệp thần xấu xa cười nói. A, ngươi làm nhanh quá, chậm lại một chút. Đừng thô bạo như vậy, đau chết ta rồi. Hoàng Dung tuy nói vậy nhưng miệng không ngừng rên rỉ thư thoái. Được chưa à, ta nhẹ nhàng hết mức có thể rồi đấy. Thật một chút cảm giác cũng không có à. Diệp thần liền làm chậm lại nói, chậm vậy chẳng hiểu sao nàng lại nhô vậy sung sướng đâu, nhìn chết hắn rồi. Được à, cứ thế đi. À, đúng rồi, tiếp tục đến Hoàng Dung vẹn vẹo người rên rỉ khiêu gợi. Ta nói ngươi đừng kêu như vậy được không? Ta sợ ta không kìm nổi. Diệp thần mặt đầy hắc tuyến nói. Ta cũng không bắt ngươi nhìn, nếu ngươi muốn bao nhiêu đều có thể. Hoàng Dung liền khiêu khích hắn. Dám quyến rũ ta à? tiểu hồ ly xem chiêu của ta. Diệp thần liền tấn công đến. A, đau chết ta mắt, đừng, làm ơn dừng lại. Ta sai rồi. Hoàng Dung thất thanh cầu xin. Lúc này cửa phòng liền bị đạp tung ra. Tên khốn nạn dám làm đau con gái yêu quý của ta, muốn chết chắc. Hoàng Dược Sư liền nhảy vào hét lên. Nhưng đập vào mắt hắn liền. Quái sao lại thế này? Hoàng Dược Sư mặt đỏ bừng nghĩ. Nhạc phụ đại nhân đêm khuya vắng vẻ người đến rình trộm thì được, nhưng cũng không cần lao vào xem chứ. Diệp thần mặt sạm lại nói. Đây là muốn xem trực tiếp sao? Không phải vậy, ta chỉ đi ngang qua tìm Dung Nhi vô tình nghe thấy thôi. Ta tưởng nên xông vào. Hoàng Dược Sư lúc túng nói. Hắn thực chất là sợ con gái mình bị Diệp thần ăn hiếp đi à. Tưởng gì à, chúng ta chỉ là đang mát xa thôi mà. Ngươi lại nghĩ cái gì đâu. Diệp thần chỉ mình đang dạy Hoàng Dung cách mát xa để chữa nàng kinh huyệt không đều nha. Mặc dù có nhiều cách nhanh hơn nhưng hắn vẫn thích cái cách nguyên thủy, sơ xác mà trần trụi này à. Nơ, ta chính là không có cái gì tưởng tượng. Hoàng Dược Sư liền mở miệng dối lòng nói. Tuy nhiên mặt đều na phát đỏ ra à. Được rồi, nhạc phủ đêm đã khuya. Ngươi về phòng nha, còn trí tưởng tượng cứ để nó bay cao bay xa à. Diệp thần cười nói. Hắn còn không nhìn ra đầu óc đông tà đen tối ý. Cha người nên đi nghỉ ngơi nha. Hoàng Dung liền chỉnh lại quần áo xấu hổ nói. Lúc nãy thư thái không kìm được rên gì, cha đều nghe thấy cả, thật quá mất mặt đi. Vậy các ngươi nghỉ ngơi, ta về phòng trước. Hoàng Dược Sư liền bắt được cái thang xuống liền nhanh chóng thoái lui ra khỏi phòng. Được rồi, Dung Nhi, chúng ta bắt đầu món chính đi. Ta đều sắp không chịu được rồi. Ngươi xem ta quả thực đáng thương nha. Diệp thần liền đáng thương nhìn về phía Dung Nhi. Được a, ta đều đã chuẩn bị xong, ngươi còn đang chờ đợi gì đâu. Hoàng Dung liền thẹn thùng nói. Vậy ta không khách khí nữa. Hôm nay ta nhất định ăn sạch ngươi. Diệp thần liền xấu xa cười. Không đợi bọn họ sao, nhiều người càng vui chứ à. Đông Nhi đi tìm bọn họ cũng qua nhanh thôi. Hoàng Dung liền mở miệng nói. Vậy nhìn lại một chút cũng tốt. Diệp thần liền nín lại. Cửa phòng lần nữa mở ra, chúng nữ liền bước vào bên trong. Các ngươi thực sự muốn làm tại đây sao? Với lại nhiều như vậy mỹ nữ hầu hạ ngươi quá tiện nghi ngươi sao? Hàn Tiểu Oanh nhìn xung quanh nói. Chuyện này mà lộ ra nàng chẳng dám gặp ai à. Diệp thần chúng ta bắt đầu được chứ, ta nhanh không chịu nổi rồi. Hoa Tranh gấp gáp nói. Ta nghĩ Diệp thần muốn thế nào đều được cả. Có lộ ra cũng không có sao, cũng chẳng phải cái việc to tác gì. Hầu hạ lão công không phải là bổn phận nhi nữ sao? Mai Nhược Hoa từng qua một đời chồng liền thuận lý thành văn nói. Chúng ta liền đến giúp công chủ đi xuống. Tứ nữ xuân hạ thu đông dưới sự chỉ huy của Hoàng Dung liền chạy lại hầu hạ Diệp thần. Ta nghĩ chúng ta nên bắt đầu đi. Trời đều mau sáng rồi. Mục Niệm Từ đỏ mặt nói. Cùng chúc tỷ muội cùng một lúc hầu hạ thế này quả thật là lần đầu tiên đi. Tốt, các ngươi liền ổn định vị trí đi. Ai cũng đều có phần cả à. Diệp thần hắc hắc nói. Một lúc sau bên ngoài cửa phòng lại xuất hiện hai người là cha con Lục Quán Anh. Họ muốn đến để cảm tạ Diệp thần ban đơn thuốc hắc ngọc đoạn tục cao bản nâng cấp được không? Chúng ta liền gõ cửa xem hắn ngủ chưa đi. Lục trang chủ liền nói. Nhưng khi tay Lục Quán Anh đưa đến gần cửa, hai người nghe được thanh âm trong phòng liền lặng người lại. Thế nào hả? Hoa Tranh giọng Diệp thần cất lên. Dơ dừng lại, làm ơn dừng lại đi. Tiếng Hoa Tranh cầu xin vang lên. Hả, tại sao phải làm vậy chứ? Diệp thần tiếng vang lên. Muội không thích thế này đâu. Hoa Tranh liền lắc đầu nói. À, ngươi chẳng lẽ muốn trốn tránh? Chẳng có gì phải sợ cả đâu, ta sẽ cho vào từ từ. Diệp Thần tiếng lại một lần nữa vang lên mang theo chút âm trầm. Nhưng Hoa Tranh liền lưỡng lự. Coi nào, coi nào. Nhìn xem Xuân Nhi với Đông Nhi nước đều chảy ra kìa. Ta ưu ái mới giúp ngươi nha. Diệp Thần tiếng cười vang vọng. Diệp Thần ngươi nói hay cười nhỏ một chút đi. Lỡ ai vào thì sao, Mục Niệm Tử thanh âm. Yên tâm, ai dám vào ta liền chặt hắn ném xuống sông. Diệp Thần liền nói. Còn nữa Niệm Tử ngươi cũng không phải kiềm chế đâu, nhìn bọn họ kia. Diệp Thần quay sang chỉ Hoàng Dung cùng với Hàn Tiểu Oanh với cả Mai Nhược Hoa nói với Niệm Tử. Này cởi dây áo ra đi. Diệp Thần tiến gần đến. Không dừng lại đi. Mục Niệm Tử la hét thất thanh. Xong, không mặc đồ thoải mái hơn đúng không? Đỡ gò bó. Ngươi cũng nên lấy mình phần A. Diệp Thần cười nói. Không đừng nữa mà. Mục Niệm Tử lùi lại. Thử cho nó vào xem nào. Đừng có dùng tới răng, sẽ không tốt đâu. Nuốt nó vào từ từ thôi. Diệp Thần liền cầm lên đưa vào mặt Niệm Tử. Diệp Thần, muội không thể. Mục Niệm Tử có chút sợ hãi. To quá a, liệu có được hay không, muội vị phải chăng như họ nói rất tuyệt. Không sao đâu nhé. Diệp Thần động viên. Ư a, Mục Niệm Tử kêu rên lên. Đúng vậy, từ từ một chút. Ngươi sẽ thích nó sớm thôi. Diệp Thần ác ma nói. Thế nào, mùi vị không tệ chứ à? Ta nói không sai đi, thú vị không à? Diệp Thần nhìn Niệm Tử vẫn đang ngậm cái ấy trong mồm nói. Không đợi được nữa rồi. Không được, phải kiên nhẫn đợi bọn họ xong việc. Đám tư nữ Xuân Hạ Thu Đông liền thủ thì với nhau. Nhưng ta không chịu được nữa à? Xuân Nhi liền nói. Coi nào, vậy ngươi cầm lấy đi. Cứ giữ nó bên trong như vậy đi, có lẽ ngươi có thể làm một mình được. Ta giúp Niệm Tử một tí. Dù sao các ngươi cũng có trình độ đi. Diệp Thần liền quay ra với tứ nữ nói. Hoa không tin được nó vẫn đang vào trong. To như vậy ngươi làm cách nào nha? Diệp Thần nhìn tứ nữ tự động cầm đồ tự túc liền ngạc nhiên nói. Chết tiệt, Diệp Thần miệng ta mỏi quá. Không chịu được nữa, mau bỏ nó ra đi. Mục Niệm Tử liền kêu lên. Cứ giữ nó như vậy đi. Diệp Thần liền từ chối nói. Sắp đến đích rồi, sắp chạm cán rồi, sao cho nàng nhả ra được à? Hai người đứng ngoài nghe thấy vậy liền đánh mắt cho nhau. Xem ra chúng ta đến muộn nha, về phòng trước đi. Lục trang chủ liền đỏ mặt nói. Nhi tử cáo lui trước. Lục quán anh liền gật đầu nói. Hai người lại lủi thủi ra về à. Trong phòng Diệp Thần lúc này. Hoa, ngươi xem bạch tuộc sống chấm ướp ăn quả nhiên đặc sản nha. Tứ nữ ở ngoài Trung Nguyên ăn qua loại này quả nhiên mỹ vị, các nàng đều chảy hết nước miếng rồi. Diệp Than nhìn tứ nữ cầm bạch tuộc cuốn lên que xong chấm xuống ăn liền nói. Diệp Thần ngươi ăn no sao? Hoàng Dung vỗ bụng nói. Quả nhiên ngươi món này quá đặc biệt nha. Diệp Thần liền nói. Cũng may từ nhỏ chúng ta liền ở trên biển đồ sống kiểu này ăn qua không ít à. Mai Nhược Hoa liền cười nói. Y, mấy ngày đánh đấm lại lo có địch ăn uống chẳng ra bữa nào à. Hôm nay nhờ có ngươi tỉ muội mới được ăn no như vậy. Hàn Tiểu Oanh liền vỗ vỗ bụng nói. Niệm Tử nuốt xuống đồ ăn xong liền trừng mắt nhìn Diệp Thần. Cái này đồ ăn nàng chưa từng thử qua, nghẹn chết nàng à. Cũng còn tốt cởi áo ra, nếu không liền khít lại chật bụng à. Diệp Thần ngươi khi dễ ta, bắt ta ăn đồ sống. Ngươi không thương ta à. Hoa Tranh liền kêu gào. Đây là món đặc sản nha. Nếu không phải hôm nay Dung Nhi tìm được, còn lâu mới có cơ hội lần thứ hai ăn à. Ta chẳng qua không muốn để ngươi hối hận à. Mới nhét cho ngươi ăn thôi. Diệp Thần cười khổ nói. Thôi nào, mọi người đánh chén no say ai về phong nấy nha. Diệp Thần vỗ cái bụng tuyên bố. Sau một lúc căn phòng chỉ còn lại hắn cùng Hoàng Dung với Đông Nhi. Đông Nhi, ngươi lo thu dọn lại đồ đặt bắt đĩa. Để mấy tên kia biết chúng ta ăn đặc sản Tây Vực một mình liền dây dưa không xong à. Ăn vụng muốn chùi mép à. Diệp Thần liền cười bảo. Cuối cùng ngươi không có ăn sạch đồ ăn ta làm nha. Thế mà còn dám tuyên bố sẽ ăn hết đâu. Hoàng Dung bĩu môi khinh thường nói. Nơ, lúc đó ta đều đói hoa mắt nha. Với lại bao nhiêu đặc sản Tây Vực lấy được từ chỗ của U Dương Khắc chúng ta cũng cần tận hưởng a. Để lâu hỏng sao chơi. Diệp Thần liền ngụy biện nói. Đến cuối cùng, vụ việc này đã để trí tưởng tượng của mọi người bay cao bay xa. Chắp cánh ước mơ ha ha. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit phong chương 109 xạ điêu tái định nghĩa thế giới. Sáng sớm hôm sau, mọi người đều thức dậy đón chào một ngày mới tươi đẹp. Nơ chào mọi người. Buổi tối ngon giấc nha. Diệp Thần tiến lên chào hỏi mọi người. Ngươi có vẻ khỏe khoắn nhỉ? Đêm qua thức khuya vậy sao dậy sớm thế? Mấy người khác liền hỏi. Ngươi thì phê cần rồi, chúng ta cả đêm đều anh hùng cương dương có chợp mắt được đâu cơ chứ? Không có sao chuyện cơm bữa à? Ta cũng không yếu sinh lý đến vậy. Diệp Thần biết bọn họ hiểu lầm liền ùa theo. Dù sao cũng là nữ nhân của hắn truyền ra ngoài cũng chẳng có sao cả à? Anh tuyên bố anh đéo ca xe. Sao không thấy Dung Nhi đâu vậy cả? Diệp Thần ngó nghiêng một lúc liền hỏi. Buổi sáng rời giường đã không có thấy mặt mũi nàng. Nơ chủ nhân buổi sáng nàng đem điểm tâm qua cho hoàng đảo chủ dùng. Đông Nhi nhanh nhẹn tiến lên nói. Vậy ta liền qua thỉnh an nhạc phủ cách nhỉ. Diệp Thần sờ sờ cằm một chút liền nói. Hoàng dược sư có rất nhiều võ công bí cấp nha. Đặc biệt môn khinh công toàn phong tảo diệp thoái quả thực phiêu giật. Những khinh công khác so với đều như cặn bã à. Hiện tại không qua đào mỏ nhạc phụ chẳng lẽ đợi hắn đi hay sao? Nghe nói Hoàng Dược Sư sáng tạo võ công quả thực là chuyện cơm bữa à? Đâu biết hắn có tồn cách nào thần công hay không đâu? Đến trước cửa phòng, Diệp Thần liền đứng lại nghe ngóng. Con đúng là bị ta chiều quá sinh hư rồi. Mới mắng con có vài câu con liền bỏ nhà ra đi. Chẳng có một chút tin tức gì. Đã thế giờ thì tốt rồi, cái gì cũng đem bán cho tên tiểu tử thối kia. Hoàng Dược Sư trách mắng. Cha à! Thật ra Dung Nhi lúc nào cũng nghĩ đến cha. Với lại, ta sợ ngươi quá tịch mịch mới kiếm cho cha đứa cháu không phải sao? Cha ngươi nghe ta nói, Diệp ca ca hắn đối với ta rất tốt. Hoàng Dung liền vòng qua nặn vai giúp cho Hoàng lão tà. Thật không đấy, ta tưởng ngươi trong mắt chỉ có Diệp ca ca này rồi, Diệp ca ca nọ hơi đâu để ý đến lão già như ta chứ. Hoàng Dược Sư khóe miệng có chút cong lên nhưng vẫn cứng miệng nói. Cha ta biết ngươi thương ta nhất mà. Cha từng nói cả đời không rời đi đào hoa đảo nếu không hoàn thành cửu mơ chân kinh nha. Lại vì ta mà phá vỡ quy tắc đâu. Hoàng Dung đấm vai cho cha nói. Vì nha đầu thối nhà con, ta phá vỡ mình quy tắc. Sau này truyền xuống mắt hết danh tiếng của ta à. Nha đầu rùa quái nhà con thông minh lanh lợi. Từ trước đến nay chỉ có con gạt người, không có ai gạt được ngươi. Nhưng ta vẫn có chút không yên tâm. Hôm đó mẹ con báo mộng cho ta nói nhất định phải tìm được con. Nếu không chết rồi cũng đừng mong gặp được bà. Y rằng nhi nữ nhà ngươi ăn qua Diệp Thần tiểu tử quả đắng. Người ta nói núi lớn còn có núi cao hơn. Lần này trả giá cả bản thân, ngươi nên rút ra bài học đi. Hoàng Dược Sư liền quay sang nói. Thú thật có mỗi đứa con gái, gả nó đi không nỡ à. Cha ngươi ăn thử đi. đây là bánh phượng tiên hoa đích thân con làm. Người nên thử xem. Hoàng Dung Tinh Y lấy một cái bánh đưa lên cho cha ăn. Chứ để cha nàng mà kể có mà hết ngày. Y hết như phụ nữ vậy à. Hoàng Dược Sư cầm lấy chiếc bánh cắn một nửa ăn vào bụng. Thế nào có ngon không à? Hoàng Dung liền rót chén trà hỏi. Ngươi có tiên bộ, mùi vị này không sai. Năm đó mẹ ngươi cũng như vậy cách này mùi vị. Hoàng Dược Sư gật đầu nói xong để bánh xuống bàn. Hắn nhớ lại năm xưa nha. Nếu không phải hắn để nàng chép lại cửu mơ chân kinh, nàng đã không mất mạng vì lao lực đi. Cha người lại nghĩ mẹ sao? Đã bao năm rồi vẫn không thể bỏ xuống được. Hoàng Dung liền an ủi. Ta chưa từng bỏ xuống mẹ ngươi. Những năm gần đây, ta nghiên cứu thuật cải tử hoàn sinh. Lẫn dùng băng ngọc châu đóng cho nàng quan tài bằng vàng ngọc. Giữ mẹ ngươi thân xác không mục nát. Ta cảm thấy mình sẽ thành công. Hoàng Dược Sư rối lòng nói. Thực chất hắn nghiên cứu không có chút tiến triển nào. Cha ta nói thật. Ngươi đừng để bụng. Mẫu thân đã mất bao năm, người cũng sẽ không muốn người lao lực như vậy. Hoàng Dung khuyên can, người chết không thể sống lại. Tại sao cha biết rõ vẫn không thừa nhận? Dung Nhi, ta biết ngươi muốn tốt cho cha nhưng bỏ xuống ta không cam tâm. Hoàng Dược Sư liền cắn răng nói. Nếu để hỏi hắn hối tiếc nhất cả đời là gì? Cửu mơ chân kinh ư hắn thèm vào. Mà là nàng người cho hắn suy nghĩ phải sống tốt. Nhưng giờ đây cảnh còn người mất, hắn được cả thiên hạ kính sợ nhưng lại chẳng có nàng ở bên. Lục tộc. Ai? Hoàng Dược Sư liền đạp cửa nhảy ra ngoài. Chuyện này để người ngoài biết, hắn sao dám đi ra ngoài cơ chứ? Hắn quá yếu đuối, vẻ lạnh lùng bề ngoài chẳng qua chỉ là lớp áo mà thôi. Hắn không thể tự tay giết chết đệ tử của mình dù nó có làm sai thế nào, hắn không quên được bởi quá khứ không chỉ tồn tại những vết thương đau. Quái, nhạc phủ ngươi khỏi. Diệp thần áp tai vào cửa liền bị ăn đạp bay ra đằng sau. Còn tốt, hắn chịu đòn nhất nhì thiên hạ, liền không chút thương tim mảy may đừng dậy cười chào hỏi. Ngươi đến đây làm gì? Hoàng Dược Sư vốn địch ra tay giết người gen khẩu nhưng nhìn thấy Diệp Thần lại thu lại tay. Hắn sớm muộn cũng là người một nhà. Biết sớm hơn cũng chẳng có sao. Nơ, người xem ta chỉ vừa đi ngang qua. Trời hôm nay nắng công nhận thật đẹp à. Diệp Thần ngửa mặt lên trời nói. Này tiểu tử, trời hôm nay không có nắng. Hoàng Dược Sư liền nhìn mây nói. Hắn thực có chút buồn cười với người con rể này à. Con bà nó. Diệp Thần liền nghĩ. Số hôm nay đen đến tận mạng sao? Chẳng lẽ nói không có ý nghe trộm à? Diệp ca ca, ngươi là qua đây tìm ta sao? Hoàng Dung chạy ra giúp Diệp Thần gỡ rồi. Đúng, ta là đi tìm Dung Nhi. Ta quả thực tìm ngươi suốt à? Diệp Thần liền chạy lại nói. Các ngươi khỏi giả vờ nữa. Ta nói gì ngươi cũng nghe thấy hen rồi sao? Hoàng Dược Sư liền nói. Nhạc phụ ta không nghe thấy gì nha. Cũng không nghe được ngươi nói gì với nhạc mẫu. Diệp Thần liền lắc đầu chối. Thôi đi, biết còn chối. Ta ghét nhất người nào dám làm không dám nhận. Hoàng Dược Sư giả tức giận nói. Được, thực chất con người vốn yêu đuối để mạnh mẽ sao? Có những thứ để người khác nói ra không tốt. Diệp Thần liền thừa nhận. Được rồi, ta cũng không tin ngươi qua đây đơn giản muốn tìm Dung Nhi. Nói đi ngươi cần gì? Hoàng Dược Sư liền vào chủ đề chính. Người con rể này thật hiểu chuyện, có những thứ không cần phải nói ra. Nhạc phụ quả nhiên tinh ý. Ta chẳng qua nghe danh người đã lâu. Có chút võ công có thể cho ta tham khảo sao? Diệp Thần liền nói thẳng. Cha, Diệp ca ca rất thông minh. Ngươi xem dạy hắn đi. Hoàng Dung cũng cầu xin. Không được, ngươi theo Dung Nhi học ta võ công ta không tính, nhưng đảo đào hoa bất truyền ngoài môn. Nếu không phải ngươi là ta hiền tế, còn cho rằng còn đứng ở đây sao? Hoàng Dược Sư liền từ chối. Hắn không thể nhượng bộ được. Ta không có theo Dung Nhi học võ nha, Nhạc phủ đại nhân ngươi không nên oan uổng ta được không? Diệp Thần liền mở miệng nói. Vậy ngươi cho rằng võ công của Đào Hoa Đảo đều là rác rưởi, ngươi nhìn một lần là biết sao? Hoàng Dược Sư khinh bỉ. Ngươi cho mình là ai? Năm xưa Vương Trùng Dương cũng không dám nói như vậy à? Ta không nói tại ao Nhạc phủ lại biết hay vậy? Diệp Thần tỏ vẻ ngạc nhiên nói. Ngươi được vậy ta biểu diễn vài môn võ công đi. Dung Nhi nàng không thể dạy ngươi chiêu này được, nàng không đủ nội công. Hoàng Dược Sư khinh bỉ nói. Sau đó liền thi triển Lan Hoa Phất Huyệt Thủ. Lan Hoa Phất Huyệt Thủ môn này là một môn võ điểm huyệt, 10 đầu ngón tay mô phỏng theo lá hoa lan rơi, người luyện môn này đòi hỏi phải có sự chính xác cao. Dung Nhi biết nhưng không thể thi triển ra, vì y thuật nàng vốn không mạnh. Thế nào, lác mắt sao? Hoàng Dược Sư liền khinh bỉ nói. Còn không đơn giản. Diệp Thần liền nhảy ra thi triển một hồi võ công. Y thuật là hắn điểm mạch nhất. Ngoài nội công tâm pháp ra, ngoại công quá đơn giản suy diễn. Hoàng Dược Sư nhìn cảnh này có chút rung động. Hắn thật nhìn một lần liền học được sao? Hay là trung hợp? Thế nào Nhạc phụ còn muốn thử sao? Diệp Thần nhích mép nói. Hừ, xem ta môn này. Hoàng Dược Sư liền đem ốm trúc ngọc lấy ra bắt đầu thổi khúc Bích Hải Triều Sinh khúc. Đây là một môn đấu nội công của Hoàng Dược Sư. Cũng với cây tiêu, Hoàng Dược Sư dùng nội công để thổi vào đó những đoạn nhạc với tần số có uy lực khủng khiếp. Nếu không phải là người có nội công thâm hậu, ai nghe âm thanh của Bích Hải Triều Sinh khúc sẽ gục ngã, thậm chí trọng thương. Nơ thật dễ nghe tốt. Diệp Thần ngoái lỗ tai đứng một góc. Cái này quả thực hắn không biết, hắn không có tiêu càng không biết thế nào thổi à. Hoàng Dược Sư nghe Diệp Thần nói suýt chút nữa búng máu ra. Đây là môn tuyệt kỹ khiên Chu Bá Thông lẫn bao nhiêu người đau đầu, khổ sở. Vào tai hắn lại thành dễ nghe à. Quả thật kỳ quái. Hoàng Dược Sư hạ xuống tiêu thở dài. Xem ra cái thế giới này càng ngày càng vi diệu, càng lúc càng hư cấu rồi. Cha, ta đã nói với ngươi. Diệp ca ca rất giỏi mà. Con gái ngươi nhìn người có thể sai sao? Hoàng Dung vui mừng nói. Diệp Thần không để nàng thất vọng. Con gái đúng là con người ta mà chưa gả ra ngoài liền lo lắng cho phu quân à. Hoàng Dược Sư thở dài nghĩ. Diệp hiền tế, võ công không thể ngoại truyền. Ngươi bây giờ bái ta sư phụ. Ta cả đời võ công, lẫn sở học đều tùy ý ngươi học. Hoàng Dược Sư liền hào phóng nói. Hắn tìm ra người kế thừa hắn tất cả y bát nha. Nhạc phủ ngươi vẫn lên che tâm đi. Ta vốn không muốn cùng ai bái sư cả. Diệp Thần liền từ chối. Để người khác trèo lên đầu hắn. Không có thói quen à. Vậy sao, quá tiếc đi. Tuy nhiên điển tịch Đào Hoa Đảo tùy ngươi đung coi như quà cưới đi. Hoàng Dược Sư tiếc than nhưng vẫn bổ sung một câu. Hắn hiện là hiền tế, mình truyền cho hắn qua thư tịch cũng không vi phạm hắn nguyên tắc. Với lại Diệp Thần tính hắn nửa cái con trai à. Cũng không phải người ngoài. Diệp Sư Phụ. Mau lên nha, mau Quách Tính chạy đên thở hồng hộc cù cù cạc cạc nói. Từ từ bình tĩnh nói. Đã bảo bao nhiêu lần rồi phải tính như tính vật thì mới có hòa bình được chứ. Diệp Thần vỗ vai Quách Tính chỉ dạy. Không hay Diệp sư phụ, thất công muốn tìm ngươi nói muôn tính sổ. Còn nói ngươi hại hắn ngồi còn không được, chỉ có thể nằm nha. Ngươi do cuộc đã làm gì nha? Quách Tính liền thở dốc nói. Nơ ra vậy. Diệp Thần nghĩ cười nói. Chắc 10 bình rượu thuốc hắn một lúc liền uống cạn đây mà. thang công lão đầu công lực tuy mạnh nhưng cũng chỉ có thể nhiều nhất vong mỗi ngày một vò nêu không nổi công đều từ đan điền qua mông hắn thoát ra ngoài hết. Xem ra, những kẻ cô độc luôn biết cách tìm tới nhau đâu. Hoàng Dược Sư cười nói. Bắc cái thực rất lâu không có thấy bây giờ lại cùng hắn hiền tế tranh chấp ăn thiệt thòi đâu. Ta đưa Dung Nhi về đào hoa đảo trước. Mẹ nàng không có người bên cạnh cũng sẽ rất cô đơn đi. Hoàng Dược Sư cầm tay Dung Nhi kéo đi. Diệp ca ca. Dung Nhi nhìn Diệp Thần chăm chú. Nàng không muốn về. Đi đi, ta sẽ sớm đón ngươi. Diệp Thần liền nói. Đi thôi. Hoàng Dược Sư liền thở dài nói. Trước mặt người già cứ tình chẳng ý thiếp là sao? Nhạc phủ ngươi thực muốn cứu sống lại nàng mẫu thân sao? Diệp Thần liền hỏi. Ngươi cũng thấy việc ta làm rất vô nghĩa sao? Hoàng Dược Sư liền cười hỏi. Hắn cũng thấy cố gắng là vô nghĩa. Không hề, nếu việc làm của ngươi là vô nghĩa thì hãy tự mình tái định nghĩa lại thế giới. Ta tin chắc chắn cải tử hoàn sinh sẽ có thể thực hiện. Diệp Thần ngửa mặt lên trời nói. Hắn điên khùng ư, có lẽ là thật. Đôi khi thiên tài và sự khùng điên cách nhau chỉ một vạt kẻ. Và chẳng có gì gọi là bên kia ranh giới cả. Câu nói này, ngươi Hoàng Dược Sư nghe xong có chút thần người. Thảo nào hắn như vậy tài giỏi, thì ra là liên quan đến nàng. Tuy nữa a định nghĩa thế giới, ngươi làm được sao? Có lẽ cũng chỉ có ngươi biết mà thôi. Hả? Chẳng lẽ có người từng nói qua sao? Ta nghĩ mai mới ra nha. Diệp Thần liền tò mò. Ta nghĩ ngươi sẽ làm được. Tái định nghĩa lại thế giới. Ta cũng sẽ cố gắng. Hoàng Dược Sư nhìn hắn nói. Hắn không thể bỏ cuộc dễ như vậy. Năm đó, Hoa Sơn Luận Kiếm Tuyết Nữ đã từng nói trên thế giới này không gì là không thể. Nếu như thế giới không thừa nhận ta, ta sẽ tự tay tái định nghĩa lại thế giới này. Lần tới gặp lại hãy nói cho ta biết thế giới ngươi muốn định nghĩa ra. Hoàng Dược Sư mỉm cười. Trong từ điển của ta không có gì là không thể. Diệp Thần liền nói. Ngươi nói rất giống nàng. Hoàng Dược Sư kéo Dung Nhi rời đi thả lại mo câu liền mất tâm tích. Y chờ đắc, ngươi nói ta giống ai chứ? Thôi để sau vậy. Diệp Thần liền muốn hỏi xong Hoàng Lão Tà đã chạy ra xa. Thiên Đạo Hệ Thống tác giả Độc Cô Vô Danh người làm Ezit Phong chương 110 xạ điêu chúng nữ tán đi. Diệp Thần đi vào đến đại sảnh liền thấy Bắc Cách đang nằm trên mặt đất rên rỉ. Hồng Thất Công trông thẫn thờ thơ thần thấy thảm thương. Có lẽ từ nay về sau liền không dám uống rượu nữa mất. Nơi đây không phải Hồng Lão sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ. Thất Công ngươi không ngồi lên ghế sao? Không cần khách khí như vậy. Cứ coi như ở nhà. Diệp Thần đi đến chào hỏi. Lục Trang chủ có chút giật giật mi mắt. Đây là trang gia của hắn nha, đâu phải của ngươi đâu mà tự nhiên còn không cần khách khí như ở nhà mình vậy. Ngộ ngộ cách đầu nhà ngươi. Ta hôm nay nhất định phải tính sổ với tên khốn nạn này á. Hồng Thất Công liền tức giận nói thì kêu rú lên một tiếng xong hấp hối hổn hển. Quái, xin lỗi giam nhầm phải ngươi mông không cố ý. Diệp Thần chân đạp lên mông Thất Công xong tiện thể chào hỏi cái mông bằng cách xoa xoa vài cái. Mấy người xung quanh nhìn thấy đều có chút thốn đến tận rốn. Song cũng không có xông lên ngăn cản. Người ta đường đường bắt cái Hồng Thất Công mà con bị đạp dưới chân. Diệp Thần thế nào bá khí, ai dám ngăn cản à? A, sạch rồi. Diệp Thần thả chân ra khẽ nói. Cái gì sạch? Hàn Tiểu Oanh đứng gần đấy nghe thấy hỏi. Giày sạch rồi ý lộn không có gì ta sáng rửa mặt sạch rồi ấy mà ha ha. Diệp Thần cười ngượng ngùng nói. Mấy người xung quanh nghe xong liền đen mặt lại. Tên này nhất định là cố ý. Thất Công ngươi đứng dậy đi để ta dìu ngươi. Mục Niệm Từ tiến đến gần muốn đỡ lên Hồng Thất Công. Ta cũng giúp. Hoa Tranh cũng hào hứng nói. Tốt vẫn là các ngươi kính già yêu trẻ không như một số ai đó. Nhất định có ngày sẽ bị quả báo. Hồng Thất Công liền xấu xa nói. Bút một tiếng kêu thân thiết diễn ra, Hồng Thất Công mặt lại trở về với đất, mông chồng lên trời. Có lẽ đây là thế phi long tại thiên của Bắc Cái. Xin lỗi lỡ chân đạp nhầm ngươi. Có lẽ tại mông ngươi bị sao quả tạ chiếu đi, có tránh cũng không tránh được. Diệp Thần liền thở dài nói. Cố tính, hắn nhất định là cố tình. Lỡ chân mà điêu luyện và chuẩn xác vãi ra. Mọi người xung quanh mặt sạm lại nghĩ. Ta muốn chém chết tên khôn nạn nhà ngươi. Hồng Thất Công liền nhảy dây quên mất cả đau. Bỗng nhiên Diệp Thần cúi đầu xuống trước người Hồng Thất Công. Nơ, ngươi biết hối lỗi là tốt. Không cần phải như vậy đâu. E hèm ta có thể tha thư cho nhà ngươi. Hồng Thất Công liền có chút bình tĩnh lại. Tên này cũng không đên lỗi tệ. Hừ, vừa mới sạch xong lại bẩn rồi. Thất Công mông ngươi quá bẩn đi. Diệp Thần lau lau giày đứng dậy nói. Cạn lời. Thất Công liền có cảm giác muốn đập chết tên khốn nạn này mới hạ được hắn cơn giận trong lòng. Tên này có bao giờ tốt thế cơ chứ? Mọi người đừng ngăn ta. Ta hôm nay hắn không chết thì ta chết. Hồng Thất Công nắm trong tay đà cẩu bổng muốn xông lên nhưng bị mọi người giữ lại. Đừng nóng, cái chính là không được mất bình tĩnh, xúc động là ma dược. Diệp Thần liền giơ tay ra vỗ vỗ vai Thất Công ổn định hắn. Bình cái con khỉ. Ngươi lừa ta uống rượu của ngươi, giờ liền nhìn thấy rượu liền nôn ra à. Ta hỏi ngươi, ngươi hại ta thảm như vậy tính thế nào? Bây giờ còn bị bệnh trĩ nữa ngươi tính thế nào đâu? Hồng Thất Công làm bộ chết đến nơi một dạng vậy. Thất Công không uống được rượu thì không còn là Thất Công nữa. Ngươi là tự uống chứ, ta nói chỉ cho 5 vòi ngươi khăng khăng lấy 10 sao có thể trách ta. Diệp Thần vô tội nói. Ngươi cũng nên nhắc ta uống có lưu lượng chứ. Hồng Thất Công liền bắt đền. Ngươi đâu có hỏi ta à, Diệp Thần ngây thơ vô số tội nói. Ta vậy còn ngươi lừa lão đầu ta nhận Dung Nhi làm đệ tử. Ngươi còn không biết cha nàng là sai sao? Lần này phiền phức lớn, Đông Tà Thảo nào cũng tìm ta gây phiền phức, chẳng lẽ không tại ngươi? Hồng Thất Công liền bắt đền. Hóa ra Bắc Cái Hồng Thất Công cũng biết chữ sợ viết như nào a. Diệp Thần khinh bỉ nói. Ta mà biết sợ sao? Chỉ là Đông Tà một cách mà thôi. Ta nào có sợ hắn? Hồng Thất Công liền dựng hết lông tóc nói. Nơ, hóa ra là mù chữ. Ta còn tưởng ngươi biết chữ cơ chứ à. Diệp Thần thở dài thương cảm nói. Ta không có mù chữ. Ngươi muốn chơi ta. Hồng lão ăn mày liền nói. Ta không có chơi ngươi. Mà ngươi thực sự sợ Đông Tà mà thôi. Diệp Thần lắc đầu nói. Cái gì mà sợ chứ, ta chỉ sợ ta hầy tiểu tử nhà ngươi luôn răng bấy ta. Hồng Thất Công liền vỗ đùi nói. Nơ, ngươi hôm nay đến tận đây không phải vì chỉ muốn tìm ta tính nợ chứ? Diệp Thần liền mở miệng nói. Ta là muốn đến tìm ngươi có việc lớn đây. Bắc Cách liền nghiêm túc nói. Ngươi đừng nghiêm túc vậy, ta có chút sợ đấy. Không phải ngươi thích ta chứ? Ta chỉ thích đàn bà thôi. Diệp Thần lùi lại có chút khép nép nói. Ta cũng chỉ thích đàn bà. Ngươi không thể nghiêm túc sao? Lão động vật đã vào Trung Nguyên rồi. Hắn thề phải tìm đến nhà ngươi đấy biết không? Hiện hắn liền đầu quân cho Hoàn Nhan Hồng Liệt rồi. Bắc Cách liền nói. Vậy sao? Diệp Thần bình thản nói. Ngươi không cảm thấy gấp sao? Hoàn Nhan Hồng Liệt đã hứa sẽ giúp đỡ rồi. Hiện tại, ngươi đang bị truy nã với giá cao đấy biết không? Hồng Thất Công liền nói. Cái gì mà lo lắng? bọn họ vốn không biết ta nhân dạng ra sao. Thế thì làm sao tìm được? Với lại, bị truy nã cũng tính cái thú vị chuyện tình đấy chứ. Diệp Thần khinh thường nhún nhẹ vai nói. Cũng đúng, nhưng hiện tại tốt nhất đừng ra ngoài nhiều. Mấy nữ nhân của ngươi ta sẽ đưa họ đi huấn luyện. Hồng Thất Công liền nói. Vậy cảm ơn ngươi. Diệp Thần cảm tạ nói. Bắc cái huấn luyện võ công thực không kém ai. Với lại họ bên cạnh mình hiện tại quá nguy hiểm. Được rồi, dù sao cũng là ta đệ tử, ta không thể không lo được sao. Hồng Thất Công khoát tay nói. Chúng ta không muốn rời đi Diệp Thần. Chúng nữ liền nói. Không được, hiện tại các ngươi không rời đi hắn. Chỉ khiến hắn thêm nguy hiểm thôi. Các ngươi võ công có ai mạnh hơn hắn sao? Hồng Thất Công liền mở miệng nói. Chúng ta chúng nữ có chút không nói được gì. Bọn họ yếu hơn Diệp Thần quá nhiều, thực sự quá nhiều đi. Được rồi, các ngươi cứ đi đi. Ta sẽ sớm muộn tới tìm các ngươi. Diệp Thần an ủi từng người một. Sau đó, Bắc Cái cũng dẫn chúng nữ đi ra ngoài biến mất. Hầy, đi rồi, đi hết rồi. Diệp Thần nhìn họ dần biến mất thở dài nói. Không phải ngươi còn có ta bên cạnh sao? Hàn Tiểu Oanh liền lên tiếng nói. Đúng vậy a, con người không chịu được cô đơn mà. Diệp Thần cười nhìn Tiểu Oanh xong ngửa mặt lên trời thở dài. Vẫn còn nàng a. Tốt vậy, theo ta về phòng đi. Ta sẽ giúp ngươi bớt cô đơn đi. Hàn Tiểu Oanh câu dẫn. Ngươi quả thật là món quà tuyệt vời của ta mà. Diệp Thần liền hôn nàng nói. Nhưng người xung quanh nhìn cổ vũ. Hai người trước đừng có vội đi. Lục Trang chủ liền cười nói. Hôm qua có người muốn thả ra Hoàn Nhan Khang, hôm nay liền mang lên để xem mọi người cùng xét xử. Lục Quán Anh liền nói. Vậy thì giải hắn lên đi. Xem ai rốt cuộc mà to gan như vậy đâu. Thất Quái liền mở miệng nói. Được rồi, mau giải hắn lên. Lục Thừa Phong liền mở miệng nói. Ngay lập tức người được giải lên. Khiến cho Quách Tính và Thất Quái lập tức biến sắc. Sát khí tỏa ra ngùn ngùn. Thật là đi khắp nơi không gặp. Hiện tại lại đến trước mặt đâu. Chu Thông liền than thở nói. Nhân quả, nhân quả. Kha Trấn Ác liền nói. Ta do cuộc cũng tìm được ngươi. Hôm nay ta nhất định phải báo thù cho cha ta. Quách Tính bước lên nói. Đợi đã, cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Diệp Thần đầu đầy dấu hỏi.